Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1646 ta đang lo tìm không thấy ngươi. Hồng Mông Linh lộ ra phát hiện ra nghe được Hoàng Vũ Thường nghe được lời này. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Trên mặt toát ra vội vàng chi sắc. Đã Hồng Mông Linh lộ ra phát hiện ra. Hắn liền không thể lại trì hoãn. Nhất định phải lập tức đi trước tranh đoạt Hồng Mông Linh lộ. Tại Mạc Thanh Vân yên lặng dự định lúc. Hoàng Vũ Thường lộ ra quan tâm biểu lộ. Hỏi. Mạc công tử. Những ngày qua tại trong di tích. Ngươi không có gặp được nguy hiểm gì a? Không có. Mạc Thanh Vân lắc đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân câu trả lời này. Hoàng Vũ Thường biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hai người cử động. Hình bằng sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Dâng lên một cỗ mãnh liệt ghen ghét. Cả giận nói. Tiểu tử. Ta đang lo tìm không thấy ngươi. Ngươi lại dám đưa tới cửa. Ngươi tìm ta. Nghe được hình bằng phẫn nộ lời nói. Mạc Thanh Vân quay đầu hướng hắn nhìn lại. Trong ánh mắt toát ra hí ngược chi sắc. Nói. Lần trước ta cắt ngươi một cái lỗ tai. Ngươi như vậy vội vã muốn gặp ta. Chẳng lẽ còn muốn được cách cái thứ hai lỗ tai sao? Hừ, lần trước là ta chủ quan. Lần này ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Đối với Mạc Thanh Vân khinh thị lời nói, hình bằng mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân xông lại. Hình bằng lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên, như là đại bàng dương cánh bay cao. Bằng phi vạn lý hình bằng phóng tới Mạc Thanh Vân lúc. Hắn lăng không hướng Mạc Thanh Vân một cước đá ra. Quét ra một cỗ cuồng bạo tiên linh lực. Tiên linh lực hóa thành một cái đại bàng, mang theo một cỗ phong lôi chi uy. Hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà tới. Nhìn thấy hình bằng cử động như vậy, Liêm Hồng đám người sầm mặt lại, muốn xuất thủ giáo huấn hình bằng. Không cần. Chính ta động thủ là được. Không đợi Liêm Hồng bọn người xuất thủ. Mạc Thanh Vân tự đối bọn hắn lắc đầu. Hướng phía hình bằng một trường dò xét ra ngoài. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Theo Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay bạo phát đi ra. Hướng phía giữa không trung đại bàng nghiền ép mà đi. Phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân một trưởng này dưới. Giữa không trung đại bàng trong nháy mắt tan rã. Hóa thành một đoàn tinh thuần tiên linh lực. Nhìn thấy dạng này một màn, mọi người đều mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, bị Mạc Thanh Vân biểu hiện sợ ngây người. Dùng hình bằng nửa bước đại la kim tiên cảnh tu vi, một đòn toàn lực của hắn, lại bị Mạc Thanh Vân hời hợt hóa giải. Hắn tu vi đột phá đến kim tiên cảnh phát hiện Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Hơn một cách trước, nàng lần đầu nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân chỉ có tinh túc vì trung kỳ tu vi. Ngắn ngủi một cái thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi tựu theo tinh túc vì trung kỳ đột phá đến kim tiên cảnh tình trạng. Loại này kinh khủng tốc độ tu luyện. Nàng có thể nói là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân công kích không ngừng, lần nữa hướng phía hình bằng một trường oanh ra ngoài. Một cỗ to lớn hơn tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại bàn tay, hướng phía hình bằng giam giữ xuống dưới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một trường này, hình bằng không dám có chút đáp ứng, lập tức ngăn cản Mạc Thanh Vân một trường này. Chỉ là hắn loại này ngăn cản tại Mạc Thanh Vân trước mặt, liền như là châu chấu đá xe. Âm hình bằng ngăn cản trong nháy mắt bị đánh tan, trực tiếp bị cự trưởng bắt, dẫn tới Mạc Thanh Vân trước người. Sao, tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy kết quả như vậy, hình bằng mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Dùng hắn nửa bước đại la kim tiên cảnh tu vi tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà không có chút nào phản kháng lực. Hình bằng kinh ngạc nói. Không, đây không có khả năng. Coi như ngươi là tu vi đạt tới kim tiên cảnh. Ngươi cũng không thể nào là đối thủ của ta. Nghe được hình bằng nói đến đây ngữ, Liêm Hồng bọn người khịt mũi coi thường, đối hình bằng ra cực độ khinh thường. Liền Liêm Hồng dạng này cường giả tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, không có một chút xíu sức phản kháng. Chớ đừng nói chi là giống như hắn loại này. Liền đại la kim tiên cảnh đều không có. Tiểu tử, tiểu tử đừng nói ngươi chỉ là nửa bước đại la kim tiên cảnh, coi như ngươi là đại la kim tiên cảnh cũng không được. Đường Hùng mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, nói ra một đạo khinh thường lời nói, lại nói: "Nếu không phải chủ nhân không muốn giết ngươi, bằng không mà nói, chủ nhân vẻn vẹn một ánh mắt liền có thể để ngươi thần hồn câu diệt." Chủ nhân nghe được Đường Hùng nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường đám người biểu lộ run lên, trừng to mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Những này đại la kim tiên cảnh cường giả, lại là Mạc Thanh Vân người hầu Mạc công tử, bọn hắn chẳng lẽ đều là ngươi? Nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Liêm Hồng bọn người, Hoàng Vũ Thường trong đầu trống rỗng, không khỏi mở miệng hỏi đến. Nàng không dám tin tưởng, những này đại la kim tiên cảnh tu vi cường giả toàn bộ đều là Mạc Thanh Vân người hầu. Nếu là như vậy, dùng Mạc Thanh Vân cường đại thân phận, làm gì đi Thiên Thu phủ khảo hạch gia đình? Không sai, Liêm Hồng bọn hắn đều thần phục ta, hôm nay sẽ là trợ thủ của ta. Đối Hoàng Vũ Thường chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có phủ nhận, gật đầu thừa nhận sự thật này. Mặc dù đã đoán được kết quả, nhưng nghe đến Mạc Thanh Vân chính miệng thừa nhận, Hoàng Vũ Thường vẫn là khiếp sợ không thôi. Nàng phát hiện theo cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc càng lâu, nàng tự càng xem không thấu Mạc Thanh Vân. Vũ Thường cô nương, ngươi biết Uyển Phong bọn hắn đến đó sao? Nghĩ đến Uyển Phong bọn người đi tranh Hồng Mông Linh Lộ, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, lập tức đối Hoàng Vũ Thường hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, gật một cái nói: "Trước đó nghe Uyển Phong tiên tôn nói, giống như Hồng Mông Linh Lộ ra Huyền Thanh tiên khe, bọn hắn đều tiến đến Huyền Thanh tiên khe." Huyền Thanh tiên khe nghe được Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhíu mày, dự định lập tức đi Huyền Thanh tiên khe. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Hoàng Vũ Thường lập tức biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói: "Mạc công tử, ngươi muốn đi Huyền Thanh tiên khe?" Ừ, Mạc Thanh Vân gật đầu, cũng không phủ nhận. Nghe được Mạc Thanh Vân quyết định này, Hoàng Vũ Thường lập tức biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng ra, nói: "Mạc công tử, Uyển Phong tiên tôn cũng tại Huyền Thanh tiên khe. Ngươi nếu là đi Huyền Thanh tiên khe, gặp được Uyển Phong tiên tôn coi như phiền toái." "Không cần lo lắng, ta đang lo tìm không thấy hắn." Đối với Hoàng Vũ Thường lo lắng, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, bình tĩnh nói: "Vũ Thường cô nương, làm phiền ngươi dẫn đường cho ta. Chúng ta cách này đi Huyền Thanh tiên khe bên trong." Cách này nghe được Mạc Thanh Vân thỉnh cầu, Hoàng Vũ Thường do dự một chút, liền đối với Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu: "Tốt, ta cái này mang ngươi tới." Gặp Hoàng Vũ Thường đồng ý thỉnh cầu của mình, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ nữa, ngay lập tức đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra. Thiểm Điện Vân Hạc, chủ nhân thậm chí ngay cả bực này tỏa kỵ đều hàng phục, không hổ là thánh nhân cường giả chuyển thế. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hồi ra Thiểm Điện Vân Hạc, Liêm Hồng đám người nhất thời mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Bọn hắn tự nhiên là biết rõ Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Kim tiên cảnh Thiểm Điện Vân Hạc tốc độ phi hành cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân tại tinh túc vì cảnh giới thời điểm liền hàng phục một đầu Thiểm Điện Vân Hạc. Cái này có vẻ hơi dọa người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân triệu hồi ra Thiểm Điện Vân Hạc, Hoàng Vũ Thường nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Thiến, nói: "Mạc công tử, có thể hay không mang lên Bạch Thiến cùng một chỗ, cùng chúng ta tiến về Huyền Thanh tiên khe?" "Thế mà ngươi mở miệng, vậy chúng ta tự cùng một chỗ đi." Mạc Thanh Vân nghe được Hoàng Vũ Thường thỉnh cầu, lập tức gật đầu đáp ứng Hoàng Vũ Thường thỉnh cầu. Mắt nhìn trước người hình bằng, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Liêm Hồng, phân phó nói: "Đem hắn cũng mang lên đi." Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Liêm Hồng lập tức gật đầu đem hình bằng cho bắt được. Tại Liêm Hồng bắt được, hình bằng một điểm phản kháng lực đều không có, chỉ có thể ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời thả ta, bằng không mà nói, một khi đến Huyền Thanh tiên khe bên trong, biểu ca ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh ba không đời hình bằng lời nói xong. Liêm Hồng Tửu giúp hắn một bàn tay. Trực tiếp đem hắn quất đến giống như đầu heo. Bị Liêm Hồng một bàn tay, hình bằng lập tức rất là biết điều, không còn dám đối Mạc Thanh Vân bất kính. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng hai nữ cùng một chỗ, cưới thiểm điện Vân Hạc tiến về Huyền Thanh Tiên Khe. Còn như những người khác, Mạc Thanh Vân thì không để ý tới, mặc cho bọn hắn ở đây tự sinh tự diệt. Vì cùng Liêm Hồng bọn người cùng một chỗ tiến lên, Mạc Thanh Vân để thiểm điện Vân Hạc hãm lại tốc độ. Huyền Thanh Tiên Khe cử ly không phải rất xa, chỉ dùng một canh giờ, Mạc Thanh Vân bọn người đã đến Huyền Thanh Tiên Khe. Mạc Thanh Vân đi vào Huyền Thanh Tiên Khe trước, hắn đã nhìn thấy rất nhiều người, lăng đứng ở Huyền Thanh Tiên Khe trên không. Xem đại gia cái dạng này, hẳn là còn không có đạt được Hồng Mông Linh Lộ. Đạt được kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Giống như Hồng Mông Linh Lộ bị người đoạt đi, hắn muốn lại tiến hành cướp đoạt, độ khó coi như biến lớn nhiều lắm. Mạc Thanh Vân đám người đến, lập tức hấp dẫn đại gia chú ý, để đại gia nhao nhao hướng bọn hắn nhìn tới. Ô kia tiểu tử không là bị Uyển Phong Tiên Tôn người truy sát sao, hắn thế mà cũng tới đến Huyền Thanh Tiên Khe. Chắc hẳn, hắn hẳn còn chưa biết, Uyển Phong Tiên Tôn cũng tới đến nơi này. Nếu để cho Uyển Phong Tiên Tôn biết rõ tiểu tử này đi tới Huyền Thanh Tiên Khe, vậy coi như thú vị. Một số người đem Mạc Thanh Vân nhận ra, lập tức mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, chờ đợi lấy xem một trận trò hay. Tại mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, Uyển Phong Tiên Tôn cũng nhìn thấy Mạc Thanh Vân. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Tiểu tử ngay lập tức đem ta biểu đệ buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Liêm Hồng trong tay hình bằng, Uyển Phong Tiên Tôn gầm thét một tiếng, trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Đối với Uyển Phong Tiên Tôn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không có chút nào để ý tới. Một mặt đạm mạc biểu lộ nói, muốn cho ta thả hình bằng, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nghe ngươi lời này khẩu khí, ngươi còn muốn dự định đánh với ta một trận. Uyển Phong Tiên Tôn nheo mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân thái độ rất là ngoài ý muốn. Hắn đột phá đến Đại La Kim Tiên Cảnh về sau, còn là lần đầu tiên bị Kim Tiên Cảnh người khiêu chiến. Loại chuyện này thật là có ý tứ. Có ý tứ, một cái Kim Tiên Cảnh tiểu tử khiêu chiến Uyển Phong, thú vị thú vị. Đây coi như là tự sát thức khiêu chiến sao, giống như thế muốn chết người, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Không phải vậy, tiểu tử này thật không đơn giản. Ta trước đó nghe người ta nói, một cái tinh túc vì cảnh giới tiểu tử, theo Uyển Phong trong tay trốn, người kia hẳn là hắn. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1647 biểu ca cũng không được ba canh có thể hay không. Một trận chiến liền biết được Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn tự hướng Uyển Phong phóng đi, chuẩn bị cùng Uyển Phong một phân cao thấp. Trước đó hắn cùng Liêm Hồng một trận chiến, hắn lần tu luyện này tăng lên cũng không có kiểm tra ra. Uyển Phong thực lực so Liêm Hồng hơi mạnh, chính là thích hợp nhất bồi luyện đối tượng. Có thể để hắn tốt hơn nghiệm chứng thực lực. Tổ hợp chi môn cùng Uyển Phong tiến hành chiến đấu. Mạc Thanh Vân không dám bảo lưu thực lực, trực tiếp đem tổ hợp chi môn thi triển đi ra. Đón lấy, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, liền tại Uyển Phong trên không cực tốc hình thành. Nhìn thấy tổ hợp chi môn xuất hiện, Uyển Phong lập tức biểu lộ biến đổi, đưa tay hướng tổ hợp chi môn một trường đánh tới. Chỉ là để Uyển Phong khó có thể tin, tổ hợp chi môn tại công kích của hắn dưới, thế mà một điểm phản ứng đều không có. Coi thường công kích của ta đạt được kết quả như vậy. Uyển Phong tâm thần chấn động, thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Hắn phát hiện, hắn cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc mấy lần bên trong, Mạc Thanh Vân biểu hiện một lần so một lần vượt dị. Tại Uyển Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, hắn phát hiện một cỗ cường đại phong cấm lực lượng bá đạo đánh vào trong cơ thể của hắn. Tại cố lực lượng này phong cấm dưới, hắn thần hồn, huyết mạch cùng linh lực toàn bộ đều bị cưỡng ép phong ấm. Chỉ chốc lát, Uyển Phong tu vi tựu theo chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh,

Đáng tiếc là Uyển Phong tiên tôn đối với hắn gọi hàng trực tiếp lựa chọn coi thường. Nhìn như vậy đến tình huống cùng ngươi nghĩ không giống, Uyển Phong cũng không thể nào cứu được ngươi. Đem Uyển Phong tiên tôn đánh lui, Mạc Thanh Vân đi vào Hình Bằng trước người, đối Hình Bằng chế xếu một câu. Nhìn thấy đi đến trước mắt Mạc Thanh Vân, Hình Bằng lập tức thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc ra. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta là Thanh Long Kim Bằng tộc thiếu chủ. Ngươi nếu là dám đụng đến ta, Thanh Long Kim Bằng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Uy hiếp ta sao? Nghe được Hình Bằng nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh dần, đối Liêm Hồng khoát tay áo, nói, ta vô cùng tàn nhẫn, nhất người khác uy hiếp ta, Liêm Hồng đem hắn giải quyết hết, ta ngược lại muốn xem Thanh Long Kim Bằng tộc có thể đem ta thế nào. Vâng, chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, Liêm Hồng lập tức lên tiếng, xuất thủ đem Hình Bằng đánh chết. Tại Liêm Hồng xuất thủ dưới, Hình Bằng liền cầu xin tha thứ cũng không kịp, tự bị đánh cho thần hồn câu diệt. Tại Liêm Hồng đánh giết Hình Bằng thời điểm, Huyền Thanh Tiên Khe phía dưới trong hồ nước bỗng nhiên xuất hiện một trận kịch liệt động tĩnh. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là thần tình căng cứng, nghĩ đến một cách khả năng. Hồng Mông Linh Lộ muốn xuất hiện. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1648 Phàn Thiên Thảo. Bành bành bành, to lớn bọt nước nhấc lên, hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo, hướng phía giữa không trung vọt lên. Đứng trước cỗ gió lúc này xung kích, tất cả mọi người không dám cùng chi ngạnh kháng, rối rít hướng phía sau thối lui. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người tự lui đến thật xa, tránh đi bọt nước phong bạo quét sạch. Đường Hùng, các ngươi bảo vệ tốt Phú Thường cô nương cùng Bạch Thiến cô nương, đừng cho các nàng bị thương tổn. Mang theo mọi người thối lui đến hậu phương, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ đối Đường Hùng mấy người phân phó. Trước mắt cuộc diện này, dùng Hoàng Vũ Thường hai nữ tu vi cũng không phải là rất thích hợp tham dự vào. Rõ nghe thấy Mạc Thanh Vân phân phó, Đường Hùng mấy người nhao nhao gật đầu, đem Hoàng Vũ Thường hai nữ thủ hộ ở giữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này an bài, Hoàng Vũ Thường mặt lộ vẻ cảm động biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân quan thầm nghĩ, Mạc công tử, Hồ Dương tiên tôn cùng Ngao Lực tiên tôn thực lực rất mạnh. Đợi chút nữa tại tranh đoạt Hồng Mông Linh Lộ bên trong, ngươi phải nhiều hơn đề phòng hai người bọn họ. Yên tâm, ta không có việc gì. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Liêm Hồng, theo ta đồng loạt ra tay, cướp đoạt Hồng Mông Linh Lộ. Dứt lời, Mạc Thanh Vân tựu đối Liêm Hồng gật gật đầu, thân ảnh khẽ động bay tới đằng trước. Vâng, chủ nhân. Liêm Hồng gật đầu, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Tại Mạc Thanh Vân hai người bay về phía lúc trước, Huyền Thanh Tiên Khe trong hồ nước sóng nước bắt đầu thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại. Tại kia sóng nước hạ xuống xong, một cái đường kính ngàn mét chậu hoa xuất chú tầm mắt của người bên trong. Tại cái này chậu hoa bên trong mọc ra một gốc cao tới trăm trượng linh thảo, tản mát ra một cỗ kinh khủng linh khí. Đây là Phàn Thiên Thảo. Tin đồn Phàn Thiên Thảo có thể mặc qua tam thập tam trọng thiên, liên thông đến Hồng Mông cổ xưa giới ở trong. Nhìn như vậy đến, nghe đồn hẳn là thật. Phàn Thiên Thảo cách mỗi 100 triệu năm đều sẽ liên thông một lần Hồng Mông cổ xưa giới, hấp thu trong đó Hồng Mông Linh Lộ sinh trưởng. Nguyên lai Hồng Mông Linh Lộ là như thế này tới, phó trách trước đó không nhìn thấy một tia động tĩnh. Nhìn trước mắt to lớn linh thảo, mọi người mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, trong lòng sinh ra một cỗ mê mẩn. Nghe được mọi người giảng thuật, Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ biết rõ Hồng Mông Linh Lộ làm sao xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn muốn cướp đoạt Hồng Mông Linh Lộ, hẳn là theo Phàn Thiên Thảo bên trên sót xuống tới. Tại mọi người chấn kinh cùng kích động ánh mắt dưới, Phàn Thiên Thảo cực tốc sinh trưởng, đảo mắt đã đột phá chân trời. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Phàn Thiên Thảo càng dài càng nhanh, càng dài càng cao. Cùng này đồng thời, nó phát ra khí thế cũng là trở nên càng ngày càng cường đại. Không biết qua bao lâu, Phàn Thiên Thảo rốt cuộc đình chỉ sinh trưởng, tán phát khí thế bỗng nhiên cường đại mấy lần. Phàn Thiên Thảo đã tiến vào Hồng Mông cổ xưa giới, bắt đầu hấp thu Hồng Mông linh lộ. Nhìn thấy Phàn Thiên Thảo cách này biểu hiện, Ngao Lực mặt lộ vẻ mặt kích động, nói ra một câu mừng rỡ ngữ. Nghe xong Ngao Lực nghe được lời này, chúng người lập tức thần sắc căng cứng, làm ra một bộ liều mạng bộ dáng. Phàn Thiên Thảo bắt đầu hấp thu Hồng Mông linh lộ, cách này liền mang ý nghĩa, sẽ có Hồng Mông linh lộ ra phát hiện ra. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tại đại gia trông mòn con mắt lúc, một đạo khí thế bức người giọt xương theo Phàn Thiên Thảo trượt xuống. Giọt này lộ châu thể tích rất lớn, khoảng chừng to bằng vải nước, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đây chính là Hồng Mông linh lộ. Nhìn thấy Hồng Mông linh lộ ra hiện, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ mặt kích động ra. Đón lấy, mọi người chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Phàn Thiên Thảo bay qua. Tại mọi người bay về phía Phàn Thiên Thảo lúc, Hồ Dương Tiên Tôn cùng Ngao Lực Tiên Tôn cũng không hề động thủ. Tựa hồ đang đợi cái gì? Nhìn thấy Hồ Dương Tiên Tôn hai người cử động, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng sinh ra một cỗ nghi hoặc. Nói, hai người này không vội mà tranh đoạt Phàn Thiên Thảo, hẳn là có phát hiện gì. Ta cũng trước quan sát một phen. Chủ nhân, ta không động tay sao? Gặp Mạc Thanh Vân không ý định động thủ, Liêm Hồng mặt lộ vẻ lo lắng biểu lộ, không khỏi đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Liêm Hồng lo lắng lời nói, Mạc Thanh Vân đạm mạc lắc đầu, nói: không vội, Hồ Dương cùng Ngao Lực vẫn không có động thủ, chúng ta lại các loại chờ cũng không muộn. Mạc Thanh Vân cảm thấy Hồ Dương cùng Ngao Lực không động thủ nhất định có nguyên nhân gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Liêm Hồng liếc nhìn một chút Hồ Dương hai người, không còn đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Rầm rầm rầm, lúc này chỉ gặp Phàn Thiên Thảo một chút cành bỗng nhiên nóng nảy huy động lên tới. Tại Phàn Thiên Thảo cành quất dưới, một chút tới gần Phàn Thiên Thảo người trong nháy mắt bị quất đến bay ngược trở về. Bành bành bành, một chút người thực lực hơi yếu tại Phàn Thiên Thảo quất dưới càng là trực tiếp bị đánh phát nổ thân thể. Trông thấy dạng này một màn, Liêm Hồng lập tức dọa đến con ngươi co rụt lại, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Còn tốt Mạc Thanh Vân không có tùy tiện đồng thủ, bằng không bọn hắn coi như nguy hiểm. Tuy nói thân thể của bọn hắn cường hãn, lọt vào Phàn Thiên Thảo quất, chưa chắc sẽ bị quất đến thân thể nổ tung. Nhưng bọn hắn nếu là bị Phàn Thiên Thảo quất chúng, trọng thương kia là không thể tránh được. Đem không cách nào lại tranh đoạt Hồng Mông linh lộ. Lọt vào Phàn Thiên Thảo quất, những cái kia tới gần Phàn Thiên Thảo người lập tức hướng lấy hậu phương rút lui trở về. Những này tránh thoát Phàn Thiên Thảo quất người, chạy ra Phàn Thiên Thảo khu vực công kích, đều là mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Tình huống vừa rồi thật sự là quá hung hiểm tí tách, bởi vì không ai lại ra tay cướp đoạt. Hồng Mông linh lộ liền tích nhập trong hồ, cùng nước hồ hóa vào một thể. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tiếc hận, sinh ra một chút đau lòng chi ý. Một cái chân quý Hồng Mông linh lộ cứ như vậy theo trước mắt bỏ qua. Tại đại gia mặt lộ vẻ đau lòng lúc, Mạc Thanh Vân nhìn thoáng qua Hồ Dương hai người, chỉ gặp bọn họ vẫn như cũ là thần tình bình thường. Theo Hồ Dương hai người phản ứng xem, bọn hắn tựa hồ ngờ tới lại có loại kết quả này. Nhìn thấy Hồ Dương hai người biểu lộ, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, đối Hồ Dương hai người càng thêm chú ý. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, hắn muốn an toàn tranh đoạt Hồng Mông linh lộ, nhất định phải cùng Hồ Dương hai người hành động nhất trí. Hắn cũng không tin tưởng Hồ Dương hai người sẽ đối với Hồng Mông linh lộ không ý nghĩ gì. Giống như bọn hắn thật đối Hồng Mông linh lộ không ý nghĩ gì, hai người bọn họ liền sẽ không đi tới nơi này. Thời gian chậm chậm trôi qua. Trong lúc đó, lại có mấy giọt Hồng Mông linh lộ rơi xuống, Hồ Dương hai người vẫn không có động tĩnh. Còn như những người khác, ngược lại là từng có mấy lần xuất thủ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trọng thương mà về. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng suy đoán trở nên càng thêm xác nhận. Hai người này nhất định biết rõ lúc nào tranh đoạt Hồng Mông linh lộ là an toàn nhất. Tại Mạc Thanh Vân quan sát Hồ Dương hai người lúc, hắn không có phát hiện Phàn Thiên Thảo. trụ cột bên trên xuất hiện một tia hồng tuyến. Ước chừng lại qua một khắc đồng hồ, lại một giọt hồng mông linh lộ theo phàn thiên thảo bên trên trượt xuống. Có lẽ là mấy lần trước giáo huấn quá áp, mọi người thấy hồng mông linh lộ rơi xuống, lại là sinh ra bản năng chần chờ. Tại đại gia mặt lộ vẻ chần chờ lúc, Hồ Dương cùng Ngao Lực hai người xuất thủ nhanh chóng hướng phàn thiên thảo bay đi. Bọn hắn xuất thủ nhìn thấy Hồ Dương cùng Ngao Lực xuất thủ. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Chuẩn bị đi tranh đoạt hồng mông linh lộ. Truyền tống chi môn Mạc Thanh Vân phản ứng cực nhanh. Vì trước Hồ Dương hai người một bước. Hắn lập tức thi triển ra truyền tống chi môn. Truyền tống chi môn một thành, Mạc Thanh Vân tự trốn vào trong đó, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Bạch tại Mạc Thanh Vân xuất hiện lúc. Hắn đã đi tới hồng mông linh lộ phủ cận. Trực tiếp lấy ra cửu hạc quy xào đỉnh. Cửu hạc quy xào đỉnh chính là chuẩn thánh khí đan đỉnh, thu lấy cái này hồng mông linh lộ không có gì thích hợp bằng. Thu tại Mạc Thanh Vân giơ lên cửu hạc quy xào đỉnh. Đối cửu hạc quy xào đỉnh đánh ra một đạo thủ ấm. Có thể dùng cửu hạc quy xào đỉnh quang mang đại thịnh. Đón lấy, một cỗ kinh người thu nạp lực lượng, liền từ cửu hạc quy xào đỉnh bên trên phát ra. Chợt, mọi người liền thấy hồng mông linh lộ bị hút vào cửu hạc quy xào đỉnh bên trong. Kia tiểu tử kia, đem hồng mông linh lộ lấy đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, mọi người toàn bộ mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối một màn này khiếp sợ không thôi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, bọn hắn tranh giành lão nửa ngày, toàn bộ đều một điểm thu hoạch không có. Lúc này cái này kim tiên cảnh tiểu tử, vừa ra tay vậy mà liền đạt được hồng mông linh lộ. Vậy mà để tiểu tử này nhanh chân đến trước. Cái này đáng chết tiểu tử, thế mà một mực tại giám thì hành động của chúng ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Ngao Lực hai người lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ. Trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Hai người bọn họ đường đường chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, thế mà bị một cái kim tiên cảnh tiểu tử tính kế. Loại chuyện này bọn hắn thật sự là không thể chịu đựng được. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức cảm nhận được trước đó Uyển Phong là dạng gì tâm tình. Oanh thùng thùng, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, phàn thiên thảo bỗng nhiên đung đưa, lần nữa tạo thành một cỗ to lớn phong bạo. Tại cái này phong bạo xuất hiện lúc, đại gia phát hiện phàn thiên thảo hình thể tại cực tốc thu nhỏ lại. Nó hút tốt hồng mông linh lộ, muốn về đến huyền thanh tiên khe đáy hồ. Nói cách khác, sẽ không còn có hồng mông linh lộ ra phát hiện ra. Mạc Thanh Vân trong tay hồng mông linh lộ là duy nhất phân. Mọi người nghĩ tới đây, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Có người lộ ra hâm mộ, có người lộ ra âm lãnh, cũng có người lộ ra tham lam. Tại phàn thiên thảo thu nhỏ lúc, Mạc Thanh Vân đi vào Hoàng Vũ Thường đám người bên cạnh. Trầm giọng nói, đợi chút nữa chỉ sợ sẽ có một trận ngạnh chiến. Các ngươi bảo vệ tốt Vũ Thường cô nương hai người. Những người khác giao cho ta xử lý. Vâng. Chủ nhân nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Đường Hùng các loại chờ người lập tức gật đầu. Thần sắc lập tức trở nên căng cứng. Bọn hắn tự nhiên biết rõ Mạc Thanh Vân lời này là có ý gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đã thành mục tiêu công kích, phải gặp đến tất cả mọi người vây công. Mạc Thanh Vân đoán không sai, lời của hắn vừa mới rơi xuống, mọi người tự hướng phía bọn hắn bay tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân bọn người tự bị bao bọc vây quanh, tất cả đường đi đều bị ngăn chặn. Tiểu tử, cho dù ngươi là thánh nhân môn đồ, hôm nay cũng đừng hòng mang đi hồng mông linh lộ. Hồng mông linh lộ mặc dù vô cùng chân quý, nhưng so sánh dưới tính mệnh quan trọng hơn, ngươi cũng không nên bởi vậy sai lầm. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Ngao Lực tiên tôn cùng Hồ Dương tiên tôn đều mặt lộ vẻ lãnh sắc. Mở miệng đối Mạc Thanh Vân uy hiếp. Nghe được Ngao Lực cùng Hồ Dương, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Lạnh lùng nói, giống như các ngươi muốn hồng mông linh lộ, đại khái có thể động thủ đến cướp đoạt. Nhưng kể từ đó, coi như chớ có trách ta đại khai sát giới. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1649, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tổ hợp chi môn Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng không cùng mọi người nói nhảm, trực tiếp thi triển ra tổ hợp chi môn. Đón lấy, một cái có ba cái lỗ khảm quang môn, liền tại mọi người trên không xuất hiện. Một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng theo tổ hợp chi môn bên trong phát ra, bá đạo đánh vào mọi người thể nội. Lọt vào phong cấm lực lượng áp chế, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Tại cỗ lực lượng này dưới, bọn hắn thần hồn, linh lực cùng huyết mạch toàn bộ gặp bá đạo áp chế. Huyết mạch áp chế một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng, theo Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra, đối xung quanh người tiến hành áp bách. Tại cỗ này huyết mạch lực lượng áp bách dưới, vẻ mặt của mọi người lần nữa kinh hãi, đối Mạc Thanh Vân càng thêm sợ hãi. Tại mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân cầm trong tay xích tinh chiến kích, thân ảnh lói lên một cái rồi biến mất. Phúc phúc xùi, tại Mạc Thanh Vân công kích đến, lập tức liền có mấy người đầu bị oanh bạo, thần hồn câu diệt. Nhìn thấy dạng này một màn, một chút tu vi yếu kém người, không nhịn được lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Quá quá mạnh, tiểu tử này thực lực quá kinh khủng. Một đám ngu xuẩn, có Hồ Dương Tiên Tôn cùng Ngao Lực Tiên Tôn tại, các ngươi mù xem náo nhiệt gì. Cũng đúng, coi như chúng ta giết tiểu tử này, Hồng Mông Linh Lộ cũng sẽ không đến phiên chúng ta. Hồng Mông Linh Lộ mặc dù quý giá, nhưng không phải chúng ta có thể nhúng chàm, chúng ta vẫn là lui ra đi. Nhìn thấy mấy người bị Mạc Thanh Vân miêu sát, một số người đầu não thanh tỉnh, không còn đánh Hồng Mông Linh Lộ chủ ý. Chợt, những người này liền hướng phía sau thối lui, không còn đối Mạc Thanh Vân tiến hành vây quanh. Đối với những người này lui lại, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cũng không có đi đuổi giết bọn hắn. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Những người này không cướp đoạt Hồng Mông Linh Lộ, cũng liền không tính chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Còn nữa, hắn cũng không muốn giết người quá nhiều, thật dẫn phát lên chúng nộ, khiến cái này người mất lý trí. Mặc dù hắn không sợ những người này, nhưng Hoàng Vũ Thường bọn người lại không được. Một khi những người này phát điên, không tiếc bất cứ giá nào đối Hoàng Vũ Thường bọn người, mấy người bọn hắn thế nhưng là không chịu nổi. Bởi vậy đối Mạc Thanh Vân tới nói, những người này có thể tự chủ lui ra kia là không thể tốt hơn sự tình. Một đám phế vật nhìn thấy những người kia lui lại thoát đi, Hồ Dương cùng Ngao Lực hai người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm như mực. Lúc đầu bọn hắn còn đang suy nghĩ khiến cái này người cùng Mạc Thanh Vân một trận chiến, trước tiêu hao hết Mạc Thanh Vân một chút linh lực, sau đó hai người bọn họ lại đối phó Mạc Thanh Vân cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Không hề nghĩ tới những người này lá gan vậy mà nhỏ như vậy. Mạc Thanh Vân vừa ra tay, bọn hắn tự dọa đến rút lui. Hai người các ngươi còn muốn tiếp tục động thủ sao? Nhìn trước mắt Hồ Dương cùng Ngao Lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, ánh mắt khiêu khích hướng hai người nhìn lại. Mạc Thanh Vân rất rõ ràng, hắn giờ phút này chân chính phiền phức không phải đát lui e sợ những người kia, mà trước mắt hai người này. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hồ Dương cùng Ngao Lực biểu lộ khẽ giật mình, không tự chủ liếc nhau. Bọn hắn đều thật bất ngờ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đối bọn hắn hai người vậy mà có thể như thế lạnh nhạt. Tuy nói Mạc Thanh Vân ở phía trước chiến đấu bên trong cường thế đem Uyển Phong trọng thương đánh lui, nhưng bọn hắn hai người liên thủ thực lực cũng không phải Uyển Phong có thể so sánh, cái này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc dù đối Mạc Thanh Vân thái độ rất không vui, nhưng cân nhắc đến Mạc Thanh Vân thân phận, Hồ Dương hai người vẫn là không có lập tức nổi giận. Vì tiểu ca này, nể tình sau lưng ngươi thánh giả trên mặt mũi, hai người chúng ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Hồ Dương lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trước hướng Mạc Thanh Vân tỏ vẻ ra là thiện ý. Lại nói, chỉ cần ngươi đáp ứng hai người chúng ta, đem Hồng Mông Linh Lộ cùng chúng ta hai người chia đều, chúng ta liền không cướp đoạt Hồng Mông Linh Lộ như thế nào? Rất xin lỗi, đề nghị của ngươi ta không thể nào tiếp thu được nó. Mạc Thanh Vân lắc đầu, bình tĩnh cự tuyệt Hồ Dương, vung vẩy trong tay xích tinh chiến kích, nói, hai người các ngươi muốn Hồng Mông Linh Lộ, đại khái có thể động thủ đến đoạt. Nếu như ta trong tay chuôi này chiến kích đồng ý, ta liền đem Hồng Mông Linh Lộ cho các ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là bình tĩnh lăng đứng ở giữa không trung, chờ đợi lấy Hồ Dương hai người quyết định. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Hồ Dương hai người sắc mặt lập tức khó coi, phảng phất bị một cỗ lớn lao khinh thị. Dùng hai người bọn họ chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, lại bị một cái kim tiên cảnh nhiều lần khinh thị, khiêu khích. Giống như bọn hắn còn một điểm thái độ không có, chỉ sợ thật sẽ bị người coi thường trở thành trong miệng người khác trò cười. Tiểu huyên đệ, ngươi đã không biết điều, thì nên trách không phải chúng ta. Ngao Lực sắc mặt dần dần lạnh trầm xuống. Trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Liếc nhìn một chút xung quanh nói. Người ở chỗ này đều thấy được. Không phải chúng ta hai người không nể mặt ngươi, mà là chính ngươi không biết tốt xấu. Xương Thiên Long chảo Ngao Lực chân đạp thanh liên. Thân ảnh theo gió đong đưa. Hai tay cực tốc hướng về phía trước oanh ra. Tại Ngao Lực xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực bắt đầu ở Mạc Thanh Vân trên không xuất hiện. Tại cỗ này tiên linh lực tràn ngập dưới, xung quanh vạn lý khu vực bên trong quang mang lập tức mở đi mấy phần. Ngắn ngủi một lát, cái này xung quanh vạn lý khu vực tự biến thành một mảnh màu xanh trắng thế giới. Cùng này đồng thời, xung quanh không khí nhiệt độ cũng bắt đầu cực tốc hạ xuống. Tại cỗ hàn ý này ăn mòn dưới, một chút tu vi yếu kém người, lập tức cóng đến sắc mặt tái nhợt. Hoàng cô nương, bạch cô nương, chúng ta hộ tống các ngươi lui ra phía sau. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường hai nữ sắc mặt trắng bệch, Đường Hùng bọn người biểu lộ biến đổi. Lập tức che chở Hoàng Vũ Thường hai nữ lui lại. Hai nữ một mực thối lui đến vạn mét bên ngoài. Sắc mặt của các nàng mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Không còn cảm nhận được hàn ý ăn mòn. Giống tại mọi người lui lại thời khắc, một đạo vang vọng thiên địa tiếng long ngâm tại kia màu xanh trắng khu vực bên trong truyền ra. Tại cái này tiếng long ngâm truyền ra lúc, từng cây dài đến trăm mét màu xanh long trào cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân chộp tới. Ma ảnh vô tung bôn lôi phong đảo huyễn không hư thực tinh vị đối diện với mấy cái này màu xanh trắng long trào tập kích. Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng lên. Sắp rời động tốc độ tăng lên tới cực hạn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là không ngừng chớp động thân ảnh né tránh những cái kia đánh phía hắn long trào. Có chút năng lực nhìn thấy màu xanh trắng không gian long trào. Không ngừng bị Mạc Thanh Vân mau né đến. Ngao Lực tiên tôn sắc mặt càng thêm âm ế. Nghĩ không ra một cái kim tiên cảnh người. Có thể tại hắn bản mệnh thần thông công kích đến. Làm đến trong trăm khóm hoa qua. Phiến diệp không dính vào người. Tại Ngao Lực tiên tôn bất mãn trong lòng lúc, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Nhiều một chút kiêng kỵ thiếu một cách khinh thị. Tiểu tử này mặc dù tu vi không cao, nhưng hắn khó chơi trình độ, lại không phải Uyển Phong tiên tôn có thể so. Ẩm nặc chi môn Mạc Thanh Vân né tránh long trảo lúc công kích. Hắn cũng không quên thi triển võ hồn thần thông. Đem thân hình của mình ẩm nấp đi. Đón lấy tại ẩn nặc chi môn ra trì dưới, Mạc Thanh Vân đảo mắt tự biến mất. Hừ, tại trước mặt của ta, cho dù ngươi ẩn nấp thân ảnh cũng vô dụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ẩn nấp thân hình, Hồ Dương mặt lộ vẻ nụ cười chế nhạo, trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Chợt, Hồ Dương cũng liền không còn quan sát, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Ma dao rời hải, Hồ Dương mũi chân điểm nhẹ, thân thể nhảy lên một cái. Giữa không trung không ngừng xoay tròn. Tại Hồ Dương thân thể xoay tròn dưới, một cỗ kinh khủng tiên linh lực như là như sóng biển bạo phát đi ra. Cỗ này tiên linh lực xuất hiện, liền hóa thành một mảnh lam hải, hướng phía Mạc Thanh Vân đập mà đi. Ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân phía trước một phiến khu vực liền bị mảnh này lam hải cản trở. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, kinh ngạc nói: cái này Hồ Dương cùng Ngao Lực bản mệnh thần thông vừa vặn có chút khắc chế tổ hợp chi môn, xem ra muốn cùng đối phó Uyển Phong như vậy, đối phó hai người này chỉ sợ không thực tế. Tiểu tử, cho dù ngươi ẩn nặc thân hình, không cách nào tránh né của ta bản mệnh thần thông. Hồ Dương thi triển ra bản mệnh thần thông, hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, một bộ ăn chắc Mạc Thanh Vân tư thái. Hắn thấy chỉ cần Mạc Thanh Vân không cách nào ẩn nấp thân ảnh, đây cũng là không đáng để lo. Tại Hồ Dương nói ra đắc ý lời nói lúc, Mạc Thanh Vân thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân ảnh. Mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ nói, cho dù ta không ẩn nấp thân ảnh, ta cũng giống vậy có thể đối phó hai người các ngươi. Gióng giạc Ngao Lực cười nhạo một tiếng, đối Mạc Thanh Vân rất là khinh thường. Khinh bỉ nói, bằng kim tiên cảnh tu vi, coi như ta phong ấm một nửa cảnh giới, cũng có thể nhẹ nhóm vò hành hạ ngươi. Liêm Hồng tới đối với Ngao Lực tự ngạo lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không có đáp lại, mà là đối Liêm Hồng phân phó một tiếng. Nghe được Mạc Thanh Vân gọi đến, Liêm Hồng không dám có chút chần chờ, lập tức hướng lấy Mạc Thanh Vân bay qua. Rất nhanh, Liêm Hồng liền đến Mạc Thanh Vân bên người, chờ đợi Mạc Thanh Vân mệnh lệnh kế tiếp. Dung hợp chi môn gặp Liêm Hồng đi vào bên cạnh mình, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển dung hợp chi môn, cùng Liêm Hồng dung hợp làm một thể. Tại Mạc Thanh Vân hai người dung hợp lúc, hắn phát ra khí thế cũng tại cực tốc tăng lên. Kim tiên cảnh trung kỳ, kim tiên cảnh hậu kỳ, kim tiên cảnh đỉnh phong ngắn ngủi một lát, Mạc Thanh Vân tu vi tự theo kim tiên cảnh sơ kỳ tăng lên tới đại la kim tiên cảnh hóa thần kỳ. Đại la kim tiên cảnh hóa thần kỳ, cái này đây cũng là cái gì thần thông? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí tức biến hóa, Hồ Dương tiên tôn lập tức biểu lộ giật mình, thần sắc trở nên căng cứng. Cứ như vậy, hai người bọn họ muốn đối phó Mạc Thanh Vân, vậy coi như trở nên khó khăn nhiều. Tiểu tử này lại còn hiểu được loại này thần thông, cái này chẳng lẽ liền là thánh nhân môn đồ thực lực sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Ngao Lực thân thể run lên, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ sợ hãi. Giờ khắc này, hắn là thật sợ hãi, Mạc Thanh Vân biểu hiện quá dịu dị. Nhưng mà không chờ Ngao Lực hai người bình phục chấn kinh, bọn hắn đã nhìn thấy Mạc Thanh Vân hình thể bắt đầu cực tốc lớn mạnh. Càng mấu chốt, tại Mạc Thanh Vân hình thể lớn mạnh thời điểm, hắn phát ra khí thế cũng đang tăng thêm. Thiếu huyên, đợi Mạc Thanh Vân hình thể ngừng lớn mạnh, khí tức của hắn đã là hóa thần kỳ đỉnh phong. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hồ Dương hai người lập tức biểu lộ ngốc trệ, trong đầu trở nên trống rỗng. Còn có thể càng biến thái một chút sao? Nhìn xem thần sắc khiếp sợ Hồ Dương hai người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cất cao giọng nói, cho tới nay ta đều không có cơ hội thi triển toàn bộ thực lực, để cho ta không cách nào kiểm chắc ra chân chính chiến lực. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, trên người hắn tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1650 chết một lần một tàn, tốt thật là khủng khiếp thần thông. Lại có thể cùng người khác xung hợp, cái này chẳng lẽ liền là thánh nhân thủ đoạn? Thánh nhân quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Giống như chủ nhân xung hợp thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, chẳng phải là liền là thái ấp huyền tiên cảnh. Vậy nếu là xung hợp thánh nhân, loại này thần thông hẳn là có hạn chế, nếu không, vậy cũng thật là đáng sợ một điểm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Đường Hùng bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, đối Mạc Thanh Vân càng thêm kính sợ. Giờ khắc này, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân là thánh nhân chuyển thế, đã nhận định đến thực chất ở bên trong. Giống như Mạc Thanh Vân không phải thánh nhân chuyển thế, bằng hắn một cái kim tiên cảnh tu vi người, như thế nào hiểu được như thế nghịch thiên thần thông? Hắn còn có loại thủ đoạn này? Xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, Hoàng Vũ Thường gương mặt xinh đẹp chấn kinh, thân tử không tự giác run rẩy lên, kích động nói, quá mạnh, Mạc công tử quá mạnh, thật là lợi hại. Nghe được Hoàng Vũ Thường kích động lời nói, bên cạnh thần tình kích động Bạch Thiến lập tức biểu lộ trở nên quái dị. Lập tức Bạch Thiến nhìn về phía Hoàng Vũ Thường, ánh mắt liền phát sinh một chút biến hóa, tại Hoàng Vũ Thường bên tai nhỏ giọng nói, Vũ Thường, chú ý dùng từ. A, nghe xong Bạch Thiến nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường lập tức kinh hô một tiếng, gương mặt xinh đẹp trở nên cùng táo đỏ đồng dạng. Nàng tự nhiên là nghe được Bạch Thiến lời nói bên trong chỉ là cái gì. Chợt Hoàng Vũ Thường liền không nói nữa, Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Tiểu tặc, đừng muốn càn rỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, dù là Ngao Lực hai người tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được muốn nổi giận. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, đây là dự định đem bọn hắn hai người xem như nghiệm chứng thực lực đá mài đao. Dùng hai người bọn họ tiên tôn thân phận, há có thể bị người như vậy vũ nhục. Quản chi người này là thánh nhân cường giả vãn bối cũng không được. Giờ khắc này, Ngao Lực hai người là thật sự nổi giận, đối Mạc Thanh Vân xưng hô cũng cải biến. Lập tức, Hồ Dương cùng Ngao Lực hai người liền cùng một chỗ hướng Mạc Thanh Vân tiến lên. Đến hay lắm, nhìn thấy Ngao Lực hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, trên người chiến ý mạnh hơn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Hồ Dương hai người phóng đi, cùng bọn hắn hai người chém giết cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, tại Mạc Thanh Vân ba người chém giết dưới, từng đạo nổ vang rung trời, từ giữa không trung truyền ra. Những này tiếng nổ lớn truyền ra lúc, một cỗ kinh khủng bão táp linh lực cũng ở giữa không trung nhanh chóng hình thành. Đối với những linh lực này phong bạo, Mạc Thanh Vân ba người đều không có tránh lui, ngạnh kháng bão táp linh lực công kích đối phương. Bành bành bành, lại là mấy đạo tiếng nổ lớn truyền ra. Tại lần này ngạnh bính dưới, Mạc Thanh Vân ba người đều bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, tạo thành ngắn ngủi tính ngưng chiến. Mạc Thanh Vân ba người ngưng chiến bên trong, bọn hắn đều căng thẳng biểu lộ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú đối phương. Xem ra chỉ cần đối phương vừa có hành động, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Theo vừa rồi một trận chiến bên trong, Mạc Thanh Vân ba người đều đem thực lực của đối phương lấy ra một thứ đại khái trình độ. Theo chiến đấu mới vừa rồi đến xem, ta thi triển ra dung hợp chi môn thực lực, hẳn là có thể so với nửa bước thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Đi qua cùng Hồ Dương hai người một phen kịch chiến, Mạc Thanh Vân đối với mình thực lực có một thứ đại khái nhận biết. Dùng trước mắt hắn thực lực, nếu là gặp được thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Mạc Thanh Vân nghĩ tới đây, nét mặt của hắn lập tức ngưng trọng, thầm thở dài nói: ta tu luyện tiên thuật cùng thần thông, phẩm cấp vẫn là quá thấp một điểm, không cách nào phát huy ra của ta chiến lực chân chính. Nếu như ta tu luyện tổ cấp thần thông cùng tiên thuật, thực lực của ta hẳn là sẽ có chỗ tăng nhiều. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn lập tức có một cái dự định, biết rõ nên như thế nào tăng thực lực lên. Thầm nghĩ, đối đãi ta từ nơi này sau này trở về, ta hẳn là suy nghĩ nghĩ biện pháp, làm một chút cường đại tiên thuật cùng thần thông. Tuy nói hắn tại Thiên Mục Thần Phủ bên trong thu được bốn vị cường giả truyền thừa, nhưng lại không cách nào thay thế tiên thuật cùng thần thông. Dù sao, tứ đại truyền thừa chỉ là cảnh giới cảm ngộ, cũng không tính là chân chính thủ đoạn công kích. Càng mấu chốt, Thiên Mục Phủ chủ bốn người tu vi, tu luyện thần thông cũng sẽ không quá cường đại. Cái này tiểu tử không dễ đối phó, chúng ta không thể lại lưu thủ. Không cần sợ, tiểu tử này cảnh giới không cao, không có khả năng duy trì loại này chiến lược quá lâu. Ý của ngươi là nói, chúng ta chậm rãi cùng hắn hao tổn, đem hắn linh lực trong cơ thể hao hết. Hồ Dương hai người mặt ế biểu lộ, ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, thương nghị đối phó Mạc Thanh Vân biện pháp. Trước đó chiến đấu kịch liệt bên trong của ta một chút áp chủ bài đều dùng, chỉ còn lại huyền thanh linh lực. Hồi tưởng một chút vừa rồi chiến lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, khóe miệng hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói: huyền thanh linh lực độ mạnh hoàn toàn không phải phổ thông linh lực có thể so, hy vọng nó có thể mang đến một chút vui mừng ngoài ý muốn. Đã các ngươi không đồng thủ, vậy thì do ta chủ động công kích đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía Hồ Dương hai người đánh tới, trên nét mặt hiện đầy kỳ đãi chi ý. Theo Mạc Thanh Vân vận chuyển huyền thanh linh lực, trên người hắn phát ra khí thế, lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Loại biến hóa này cũng không phải khiến Mạc Thanh Vân khí thế trở nên lăng lệ, mà là để Mạc Thanh Vân khí thế trở nên mờ mịt. Ma huyền toái tinh hà, Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức thanh mang đại thịnh, hội tụ ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Đây chính là huyền thanh linh lực rất nhanh. Mạc Thanh Vân trên nắm tay huyền thanh linh lực liền hóa thành một cái cự đại nắm đấm, hướng phía Hồ Dương hai người oanh kích mà đi. Đứng trước Mạc Thanh Vân một quyền này, Hồ Dương hai người không dám chần chờ, nhao nhao thi triển ra chính mình bản mệnh thần thông. Xương Thiên Long Chảo ma giao rời hải từng cái to lớn long chảo, cùng một mảnh khí thế ngập trời lam hải, liền hướng phía to lớn ma quyền nghênh đón. Phanh phanh phanh, đứng trước ma quyền bá đạo oanh kích, long chảo cùng lam hải trong nháy mắt bãi băng, hóa thành một đoàn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây khí vụ. Một quyền đánh tan long chảo cùng lam hải, ma quyền thế công không giảm chút nào, tiếp tục hướng ngao lực hai người nghiền ép mà đi. Không chịu thua kém nhìn thấy chính mình một quyền này uy thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên. Hắn biết rõ huyền thanh linh lực rất cường đại, nhưng một quyền này uy thế tăng lên nhiều như vậy, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Tốt, thật là khủng khiếp một quyền, sao tại sao có thể như vậy? Hắn một quyền này làm sao bỗng nhiên trở nên như thế cường đại? Xem đảo Mạc Thanh Vân một quyền này chi uy, ngao lực hai người chừng lớn con ngươi, bị cái này biến cố dọa cho phát sợ. Thấy một lần trước mắt tình thế không ngừng, Hồ Dương tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau, hắn liền hướng ngao lực một trưởng oanh ra, âm lãnh nói: Ngao lực, một người đi chết so hai người cùng chết tốt, xin lỗi. Tại Hồ Dương một trưởng dưới, ngao lực lập tức bị đánh bay ra ngoài, hướng phía ma quyền thắng đi lên. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy ngao lực thân thể bị ma quyền cho bá đạo đánh trúng. Bành một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, chỉ gặp ngao lực thân thể tại ma quyền oanh kích dưới trong nháy mắt bị oanh thành phi bột. May mà chính là ngao lực thấy một lần tình thế không đúng, lập tức bỏ nhục thân đào mệnh, may mắn bảo vệ mạng nhỏ. Ngao lực linh hồn trốn tới, hắn liền mặt lộ vẻ mặt sợ hãi: Cầu xin tha thứ, không đừng có giết ta, cầu ngươi cho ta một lần bổ cứu cơ hội. Tại ngao lực cầu xin tha thứ thời điểm, Hồ Dương đã bay thật xa, một bộ mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, nói: Tốt, thật là khủng khiếp một quyền, thậm chí ngay cả ngao lực nhục thể đều có thể oanh bảo. Nếu là ta bị đánh trúng, sợ rằng sẽ bị đánh cho thần hồn câu diệt. Hắn cùng ngao lực mặc dù đều là chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh, nhưng bọn hắn hai người nhục thể cường độ chinh lịch cũng không phải một chút xíu. Ngao lực là Tây Cóng Kiếm Long tộc, an hiểu nhất nhục thể tu luyện, mà hắn là Ma Văn Giao nhân tộc, an hiểu khống thủy rời hải, lại không an hiểu nhục thân tu luyện. Muốn chạy trốn nhìn xem trốn xa Hồ Dương, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh trầm xuống, đưa tay đem xả thần cung lấy ra, nói: Xả thần cung, giúp ta đem người kia đánh giết. A, ngươi tu vi đột phá kim tiên cảnh, ngược lại là so ta đoán chừng thời gian mau hơn rất nhiều. Xả thần cung bị Mạc Thanh Vân tế ra, nó liền nói ra một câu kinh ngạc lời nói, xem thấu Mạc Thanh Vân chân chính tu vi. Nói ra một câu kinh ngạc lời nói, xả thần cung phát hiện viễn siêu Hồ Dương, kinh ngạc nói: Ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi cái này tiểu tử ngược lại là tiến bộ thật mau, liền chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả đều truy sát. Phát tiết thoáng cái khiếp sợ trong lòng, xả thần cung cũng không nói thêm lời, bắt đầu phối hợp Mạc Thanh Vân đối phó Hồ Dương. Một cỗ khí thế kinh khủng theo xả thần cung bên trên bạo phát đi ra, đây mới là xả thần cung chân chính khí thế. Tại cỗ khí thế này áp bách dưới, bất luận là linh hồn trạng thái ngao lực, vẫn là xung quanh người vây xem, toàn bộ đều mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Đây là thánh uy, đây là một kiện thánh khí. Thánh khí nhìn xem Mạc Thanh Vân trong tay xả thần cung, ngao lực tâm thần run rẩy, đối Mạc Thanh Vân càng thêm e sợ, kinh ngạc nói: Ở trên người hắn quả nhiên có thánh khí tồn tại, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, có thể đạt được thánh giả như vậy yêu thương. Ngao lực rất rõ ràng Mạc Thanh Vân trong tay cái này thánh khí giá trị đến cùng chân quý đến mức nào. Toa tại ngao lực ánh mắt khiếp sợ dưới, Một đạo khí thế kinh người tiến mang đột nhiên theo xạ thần cung bên trên bay đi. Tiến mang tốc độ phi hành cực nhanh, trong nháy mắt trốn vào hư không bên trong, trong nháy mắt đuổi kịp Hồ Dương. Độn không chi tiến nhìn thấy đuổi kịp chính mình tiến mang, Hồ Dương dọa đến ra mặt run rẩy, hoảng sợ nói: chẳng lẽ đây chính là thánh khí chi uy sao, có thể để ánh tên bắn ra? Có độn uổng phí truy địch năng lực. Phúc phúc, không đợi Hồ Dương bình phục chấn kinh, tiến mang liền đem hắn thiên linh bắn thủng, trực tiếp đem hắn thức hải oanh bảo. Chợt, Hồ Dương chính là thân hình dừng lại, ánh mắt trở nên trống rỗng, đi lên thân thể bắt đầu hướng mặt đất rơi xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, tất cả mọi người ngốc trệ, cảm thấy đầu ấp hỗn hỗn độn độn. Hồ Dương chết chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân một tiếng bắn giết. Hồ Dương tiên tôn chết quá kinh khủng, liền Hồ Dương đều bị hắn một tiếng bắn giết. May mắn ta lui được nhanh, bằng không chỉ sợ sớm đã bị giết. Trải qua trận này, tiểu tử này uy danh, sợ rằng sẽ chấn kinh man hoang. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, đối Mạc Thanh Vân kính sợ tới cực điểm. Tại mọi người ánh mắt kính sợ dưới, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía Ngao Lực, trong ánh mắt toát ra thấy lạnh cả người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Ngao Lực lập tức dọa đến run lẩy bẩy, bắt đầu hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. B. Sợ. Hai ngày này có việc gấp, hôm qua đổi mới ít, hôm nay vừa mới về đến nhà, buổi tối 7 giờ mới công việc tốt, trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1651 ban thưởng thi thể. Tiểu tiểu ca, ta sai rồi, cầu cầu ngươi đừng có giết ta. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, Ngao Lực dọa đến run lẩy bẩy, hoàn toàn không giống một cái chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Đối với Ngao Lực cầu khẩn, Mạc Thanh Vân không để ý đến, liếc hắn một cách liền đem ánh mắt xịch chuyển khỏi. Mặc dù Mạc Thanh Vân ánh mắt xịch chuyển khỏi, nhưng Ngao Lực vẫn như cũ không dám làm càn, câm như hến đợi tại nguyên chỗ. Còn như đáp lấy Mạc Thanh Vân không chú ý, hắn mượn cơ hội chạy trốn ý nghĩ, hắn là tuyệt không dám đi muốn. Không có cách nào khác, Hồ Dương tại toàn thịnh trạng thái đều không thể trốn qua Mạc Thanh Vân một kích. Bằng linh hồn của hắn trạng thái, muốn đào mệnh hoàn toàn là muốn chết. Truyền tống chi môn không để ý tới bên cạnh Ngao Lực, Mạc Thanh Vân đối trước người một điểm, tạo nên ra một cái vòng xoáy quang môn. Vòng xoáy quang môn hình thành, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên đi vào vòng xoáy quang môn bên trong. Bạch đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới Hồ Dương bên cạnh thi thể, tiện tay đem Hồ Dương thi thể thu lại. Đem Hồ Dương nhục thân thu lại, Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng lại về tới Ngao Lực trước người. Tốt thật nhanh, nhìn xem Mạc Thanh Vân lói lên mà tới, Ngao Lực lập tức dọa đến thần sắc run lên. Đối Mạc Thanh Vân sợ hãi càng thêm hơn. Mạc Thanh Vân biểu hiện phá vỡ hắn đã từng thế giới quan, đối đã từng nhận biết sinh ra chất vấn. Kim tiên cảnh tu phi tu luyện chủ yếu là tạo nên hương hỏa kim thân để cho mình có thể hấp thu hương hỏa lực lượng. Một chút thiên phú hơi tốt người bắt đầu cảm ngộ đạo lực lượng, chạm tới tiểu đạo cùng tả đạo lực lượng ra lông. Nhưng dù vậy, kim tiên cảnh bên trong quyết định cường giả cùng đại la kim tiên cảnh cường giả chênh lệch vẫn là giống như khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng mà Mạc Thanh Vân tình huống lại là vừa vặn tương phản. Hắn mặc dù chỉ có kim tiên cảnh tu vi, nhưng hắn bày ra chiến lực lại đủ để so sánh thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Loại tình huống này quá kinh khủng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Giống như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể thêm vào ngươi một mạng. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Ngao Lực tiên tôn biểu lộ run lên, lập tức biểu hiện ra một chút do dự. Hắn là chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả, sao có thể thần phục một cái kim tiên cảnh người? Thế nhưng là không thần phục, hắn sẽ bị Mạc Thanh Vân chém giết. Tôn nghiêm, tính mệnh, giữa hai bên, hắn nên như thế nào lấy hay bỏ? Gặp Ngao Lực mặt lộ vẻ do dự, Mạc Thanh Vân cũng không có thúc giục, bình tĩnh cùng đợi Ngao Lực. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi Ngao Lực lúc, hắn giải trừ dung hợp trạng thái. Theo dung hợp trạng thái bên trong giải trừ, Liêm Hồng lập tức mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ. Phía sau lưng sinh ra một cỗ cảm giác mát mẻ. Tuy nói tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hắn cùng Mạc Thanh Vân là dung hợp trạng thái. Nhưng vừa rồi như vậy không cảnh chiến đấu, hắn lại là tại tự mình kinh lịch. Chủ nhân thực lực không chịu thua kém. Giống như hắn một lần nữa vẫn đỉnh đỉnh phong. Nhất định là man hoang đại lục bên trên đế vương. Liêm Hồng càng nghĩ càng kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân cũng càng kính sợ. Không khỏi sinh ra một cỗ may mắn. Nói. Bằng vào ta chút thực lực ấy. Có thể nhận dạng này người vì chủ. Chính là ta một tiếng bên trong chuyện may mắn lớn nhất. Lúc trước ta thế mà còn đang do dự. Thật sự là buồn cười. Liêm Hồng nhớ tới ở đây. Hắn nhìn về phía Ngao Lực Tiên Tôn trong ánh mắt. Không khỏi nhiều hơn một chút chế xếu. Nói. Ngao Lực. Ngươi không nên đem chính mình coi quá nặng. Nể mặt ngươi xưng hô ngươi một tiếng tiên tôn. Không nể mặt ngươi. Ngươi cũng bất quá là cái đại la kim tiên cảnh người. Ngươi nghe xong Liêm Hồng nghe được lời này. Ngao Lực lập tức thần sắc giận dữ. Trong ánh mắt dần hiện ra thấy lạnh cả người. Giống như hắn tại trạng thái đỉnh phong, cho dù Liêm Hồng thực lực bất phàm cũng không dám ở trước mặt hắn quá mức làm càn. Nghĩ không ra, hắn bây giờ đã mất đi nhục thân, lại bị Liêm Hồng mở miệng giễu cợt. Cái này thật đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Ngươi cũng không cần sinh khí, mặc dù ta khó nghe, nhưng đây cũng là một sự thật. Đối với Ngao Lực phẫn nộ, Liêm Hồng không chút nào cho để ý tới. Một mặt bình tĩnh nói. Chủ nhân bây giờ chỉ có kim tiên cảnh. Liền có thể nhẹ nhóm đánh chết ngươi bọn họ. Dùng chủ nhân thiên phú. Tương lai đột phá thánh cảnh cũng không phải việc khó. Ngươi thử nghĩ thoáng cái. Trở thành một cái thánh nhân thuộc hạ. Đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Ngươi cũng không nên tầm nhìn hạn hẹp lầm chính mình. Thánh cảnh nghe được Liêm Hồng nghe được lời này, Ngao Lực biểu lộ chấn động. Tâm cảnh lập tức phát sinh ra biến hóa. Chợt, Ngao Lực nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng sinh ra biến chuyển cực lớn. Kỳ thật Ngao Lực là người thông minh, trước đó do dự muốn hay không thần phục chỉ là lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn. Hắn chỉ là thấy được trước mắt cũng không nhìn thấy tương lai. Hắn không hề nghĩ rằng theo Mạc Thanh Vân tu vi càng cao thân phận của hắn cũng sẽ đi theo dâng lên. Ở phương diện này, ngược lại là Đường Hùng bọn người thấy nhất khai, có lẽ là bởi vì bọn hắn tu vi thấp nhất. Ngao Lực bái kiến chủ nhân. Ngao Lực trong lòng lo lắng giải khai, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống lại. Nhìn thấy Ngao Lực nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Đối Ngao Lực khoát tay áo nói, không cần đa lễ, đứng lên trước đi. Ngao Lực là chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Hắn nguyện ý thần phục với Mạc Thanh Vân. Sẽ là Mạc Thanh Vân một sự giúp đỡ lớn. Mạc Thanh Vân tại thiên huyến nhất tộc nội tộc bên trong. Có thể nói là xâm nhập đầm rồng hang hổ. Không có cường đại giúp đỡ là rất nguy hiểm. Đưa ngươi thức hải buông ra đi Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng Ngao Lực bao nhiêu trực tiếp đối Ngao Lực hạ lệnh. Rõ Ngao Lực không ngốc. Nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh này, ngay lập tức đem thức hải của mình buông ra. Đổi vị suy nghĩ, giống như hắn là Mạc Thanh Vân, hắn cũng sẽ lựa chọn làm như vậy. Một cái kim tiên cảnh tu vi người. Mang theo một cái có mang dị tâm chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Đây đúng là quá nguy hiểm. Giống như hắn không đáp ứng, để Mạc Thanh Vân gieo xuống linh hồn ấm ký, Mạc Thanh Vân tuyệt đối sẽ không yên tâm hắn. Chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân ngay tại Ngao Lực thức hải bên trong, gieo một đạo linh hồn ấm ký. Ngao Lực, đây là hổ dương nhục thân, ngươi đưa nó đoạt xá đi. Mạc Thanh Vân đem Ngao Lực thu phục, hắn liền đem hổ dương thi thể lấy ra, ném tới Ngao Lực trước người. Hổ dương vừa mới bị chém giết, nhục thể của hắn còn có sinh mạng khí tức, dùng để đoạt xá không thể thích hợp hơn. Hổ dương nhục thân Ngao Lực biểu lộ vui mừng. Thần sắc trở nên kích động lên. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nói cảm tạ. Nhiều đa tạ chủ nhân. Tuy nói, Hồ Dương chính là ma văn giao nhân tộc, thân thể của hắn cường độ kém xa Ngao Lực. Nhưng bất kể nói thế nào, Hồ Dương cũng là chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Thân thể của hắn vẫn là vô cùng quý giá. Ngao Lực cảm tạ Mạc Thanh Vân một câu, hắn cũng không chần chờ nữa, lập tức chui vào Hồ Dương trong nhục thể. Đón lấy, một cỗ khí tức cường đại, liền từ Hồ Dương trong thi thể phát ra. Cùng này đồng thời, Hồ Dương thi thể dung mạo cũng đang chậm rãi phát sinh biến hóa. Chỉ chốc lát, Hồ Dương thi thể dung mạo tự biến thành Ngao Lực dáng vẻ. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân chính là biết rõ, Ngao Lực sơ bộ dung hợp cố thi thể này. Không cần cảm tạ, chỉ cần các ngươi cố gắng thay ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Đối với Ngao Lực cảm tạ, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt khoát khoát tay, quay người hướng phía Hoàng Vũ Thường bay đi. Đã Hồng Mông Linh Lộ đạt được, hắn cũng nên rời đi Huyễn Linh Đại Thâm Uyên. Hồ Dương, ngươi dùng để ta làm đáng tiến bài, không muốn ta lại luyện hóa ngươi nhục thân, đúng là mỉa mai. Nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, Ngao Lực lại nhìn xem thân thể của mình, tâm tình trở nên phức tạp. Nếu không phải thân sinh kinh lịch, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ngao Lực cảm khái một phen, hắn cũng không còn lưu thêm, hướng phía Mạc Thanh Vân đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía Hoàng Vũ Thường, xung quanh người tất cả đều là mặt lộ vẻ e ngại, cho Mạc Thanh Vân tránh ra một con đường. Cường đại như Hồ Dương cùng Ngao Lực tồn tại, đều tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, rơi xuống chết một lần vừa giảm kết cục. Bọn hắn vẫn là thiếu chọc Mạc Thanh Vân vi diệu. Nhìn xem Mạc Thanh Vân hướng mình bay tới, Hoàng Vũ Thường biểu lộ khẩn trương mấy phần, lại có chút không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực cường đại, để nàng tại Mạc Thanh Vân trước người không tự chủ có một tia câu nệ. Mạc công tử, Hoàng Vũ Thường cùng Bạch Thiến đều biểu lộ khẩn trương, cùng Mạc Thanh Vân nói một tiếng, một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân chính là gượng cười, đối Hoàng Vũ Thường cười nhạt nói: Vũ Thường cô nương, ngươi làm sao lúc này mới một hồi thời gian, ngươi tự không biết ta sao? Ta Hoàng Vũ Thường chần chờ một chút, ánh mắt dò xét Mạc Thanh Vân một chút, kiều cả giận nói: Ta tự không biết ngươi, ai bảo ngươi lập tức trở nên lợi hại như vậy, để người ta đều có chút không thói quen. Vũ Thường, chú ý dùng từ. Nghe xong Hoàng Vũ Thường nghe được lời này, Bạch Thiến lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, tại Hoàng Vũ Thường bên tai nhỏ giọng nhắc nhở lấy. Nghe được Bạch Thiến nghe được lời này, Hoàng Tư Mưa lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, biết rõ đem Bạch Thiến chỉ là cái gì. Đón lấy, Hoàng Vũ Thường chính là khuôn mặt đỏ lên, một bộ ngượng ngùng khó chống chọi bộ dáng. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường lần biểu hiện này, Mạc Thanh Vân cũng khó được đi đùa nàng. Nói sang chuyện khác, đã sự tình đã giải quyết, chúng ta cùng một chỗ trở về Thiên Thu Phủ đi. Tốt, Hoàng Vũ Thường gật gật đầu, không dám cùng Mạc Thanh Vân đối mặt. Nhìn thấy Hoàng Vũ Thường cái dạng này, Mạc Thanh Vân cũng là rất bất đắc dĩ, đây không phải Hoàng Vũ Thường tính cách à. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có nhiều lời, đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra, quay đầu hướng Bạch Thiến nhìn lại nói: Bạch Thiến cô nương, cái này muốn cùng chúng ta cùng rời đi sao? Vẫn là lưu lại thử thời vận? Ta và các ngươi cùng rời đi đi. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, Bạch Thiến do dự một chút, nói ra tính toán của mình. Nghe được Bạch Thiến câu trả lời này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: Nếu nói như vậy, chúng ta tự cùng rời đi đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cùng Bạch Thiến cùng Hoàng Vũ Thường vừa đến, nhảy đến Thiểm Điện Vân Hạc trên lưng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền cưới Thiểm Điện Vân Hạc, hướng phía Huyễn Linh Đại Thâm Uyên bên ngoài bay đi. Xem Mạc Thanh Vân cưới Thiểm Điện Vân Hạc rời đi, Ngao Lực bọn người không dám chần chờ, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bọn người rời đi Huyễn Linh Đại Thâm Uyên, đứng tại Huyễn Linh Đại Thâm Uyên lối vào chỗ. Mạc công tử, Vũ Thường, ta ngay tại cách này cùng các ngươi phân biệt đi. Đi vào huyễn linh đại thâm uyên bên ngoài, Bạch Thiến mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ cùng Mạc Thanh Vân bọn người tạm biệt. Tuy nói hắn cùng Hoàng Vũ thường quen biết, nhưng dẫn đầu mọi người, dù sao vẫn là lần đầu quen biết Mạc Thanh Vân. Nàng nếu là tiếp tục đi theo, vẫn còn có chút không tiện. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1652 đến nhà khiêu khích Bạch Thiến. Ngươi một thân một mình ở đây rời đi. Ta có chút không yên lòng. Ngươi tốt hơn theo chúng ta cùng một chỗ đi. Nhìn thấy Bạch Thiến muốn độc thân rời đi, Hoàng Vũ thường mặt lộ vẻ mặt lo lắng, lập tức đối Bạch Thiến khuyên lớn. Cách này nghe được Hoàng Vũ thường lời nói, Bạch Thiến đôi mi thanh tú nhăn lại, không khỏi hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nàng muốn nhìn một chút, Mạc Thanh Vân thái độ là cái gì? Gặp Bạch Thiến hướng mình xem ra. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình bình tĩnh. Cười nhạt nói, ta cùng Vũ thường ý nghĩ đồng dạng. Bây giờ nhiều người ở đây sự tình tạp. Ngươi một người một mình rời đi. Ta cũng không phải rất yên tâm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bạch Thiến lập tức biểu lộ vui mừng. Lại mặt lộ vẻ lo lắng thần sắc. Nói, các ngươi trở lại Thiên Linh Thành bên trong. Đều muốn trở về tới Thiên Thu Phủ bên trong. Ta như cùng các ngươi cùng đi Thiên Thu Phủ. Cái này chỉ sợ sẽ có ta không tiện đi. Điểm ấy không cần lo lắng, nghe được Bạch Thiến lo lắng. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng. Chỉ vào bên cạnh Ngao Lực bọn người. Nói. Đợi cho Thiên Linh Thành bên trong. Ta sẽ cho Ngao Lực bọn hắn dàn xếp chỗ ở. Đến lúc đó. Ngươi có thể cùng bọn hắn ở cùng một chỗ. Vậy làm phiền Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bạch Thiến biểu lộ vui mừng. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ. Đón lấy, Mạc Thanh Vân bọn người liền không lại trì hoãn, tiếp tục hướng phía Thiên Linh Thành trở về. Trở về Thiên Linh Thành trên đường, Mạc Thanh Vân không có trì hoãn thời gian, lập tức tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tiến vào trong tu luyện, Hoàng Vũ thường bọn người mặt lộ vẻ bội phục. Tại các nàng xem đến, giống như các nàng có Mạc Thanh Vân loại thiên phú này, nhất định làm không được Mạc Thanh Vân như thế khắc khổ. Quả nhiên thiên tài cũng là cần cố gắng. Giống như mỗi một thiên tài đều có thể giống như Mạc Thanh Vân như thế khắc khổ. Vậy liền không có người chậm cần bắt đầu sớm điển cố. Có này có thể thấy được, tại một ít tình huống dưới, cố gắng so thiên phú trọng yếu hơn. 3 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Chủ nhân, chúng ta đến Thiên Linh Thành, Liêm Hồng thanh âm đàm thoại ra Mạc Thanh Vân bên tai. Nghe được Liêm Hồng thanh âm đàm thoại, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, theo trong tu luyện lui ra. Tại Mạc Thanh Vân rời khỏi lúc tu luyện, hắn không quên xem xét thoáng cái chính mình lần tu luyện này thu hoạch. Huyền Thanh linh lực chuyển hóa tốc độ so ta dự liệu nhanh hơn một chút. Cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, rất hài lòng mấy ngày nay tu luyện thu hoạch. Biết được tự thân tình huống, Mạc Thanh Vân đơn giản tính toán thoáng cái, lẩm bẩm, tự tình huống trước mắt đến xem, nhiều nhất còn muốn 20 ngày. Huyền Thanh Đạo Điển đệ nhất trọng cảnh giới, ta liền có thể tu luyện thành công. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, chậm rãi đứng dậy. Theo thiểm điện vân hạc bên trên đứng dậy, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên đi tới Thiên Linh Thành trước thành. Gặp Mạc Thanh Vân bay về phía Thiên Linh Thành, Hoàng Vũ thường bọn người nhao nhao đuổi theo, cùng đi theo đến Thiên Linh Thành trước cửa. Chúng ta đi vào đi, đứng tại Thiên Linh Thành trước cửa thành, Mạc Thanh Vân đối mọi người bàn giao một câu, nhấc chân hướng Thiên Linh Thành bên trong đi vào. Tiến vào Thiên Linh Thành bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến Tần gia chạy tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân mang theo Hoàng Vũ thường bọn người đi tới Tần phủ phía trước. Mạc công tử, ngươi đã đến chắc là Tần Mạc Hà đặc địa bàn sao? Mạc Thanh Vân mới vừa đi tới trước phủ, lập tức liền có người đem hắn nhận ra. Đón lấy, người này liền mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười, mang theo Mạc Thanh Vân bọn người đi vào trong phủ. Chỉ chốc lát, người này liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người đi vào một cái rất lớn biệt viện bên trong. Mạc công tử, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta cái này đi thông truyền gia chủ. đem Mạc Thanh Vân bọn người dàn xếp ở trong viện, người này hấp tấp rời đi, chạy tới cho Tần Mạc Hà truyền lời. Nhìn thấy người kia tiến đến truyền lời, Mạc Thanh Vân đối mọi người khoát tay áo, nói: đại gia không cần câu thúc, hết thảy tùy ý là đủ. Gió Hoàng Vũ Thường bọn người gật đầu, đều tự tìm cách địa phương ngồi xuống, chờ đợi Tần Mạc Hà đám người đến. Chỉ chốc lát, một mặt khẩn trương Tần Mạc Hà bọn người vội vội vàng vàng đi tới viện lạc. Tần Mạc Hà: bái kiến mọi người Tần Tốc, bái kiến chủ nhân Tần gia. Mọi người đi vào trong viện đều là mặt lộ vẻ kính ý biểu lộ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân hành lễ. Đối với Tần Mạc Hà đám người hành lễ, Mạc Thanh Vân tùy ý khoát tay áo, nói: không cần đa lễ, ta hôm nay tới đây chủ yếu là có kiện sự tình bàn giao các ngươi, hết thảy mặc cho chủ nhân phân phó. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Tần Mạc Hà biểu lộ run lên, thần sắc khẩn trương hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Nhìn thấy Tần Mạc Hà cách này biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra hài lòng biểu lộ, chỉ vào bên cạnh Ngao Lực bọn người, nói: Ngao Lực bọn hắn lần đầu tới đến Thiên Linh Thành, tạm thời không có đặt chân địa phương, ta dự định để bọn hắn ở tại Tần Phủ, ngươi đi chuẩn bị cho bọn họ một chút khách phòng. Bọn hắn lại đến Tần Phủ. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Tần Mạc Hà biểu lộ chấn động, không nhịn được nhìn nhiều Ngao Lực bọn người vài lần. Xem xét phía dưới Tần Mạc Hà các loại chờ người lập tức biểu lộ run lên, trên nét mặt che kín vẻ khiếp sợ. Ngao Lực đám người tu vi, vậy mà tất cả đại la kim tiên cảnh trở lên. Nhất là Ngao Lực khí thế, càng là đạt tới chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh trình độ. Như vậy phát hiện về sau, Tần Mạc Hà bọn người chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngay lập tức đi cho Ngao Lực bọn người an bài chỗ ở. Gặp mọi chuyện xử lý, Mạc Thanh Vân cũng liền không định lưu lại, đối Bạch Thiến bàn giao nói: Bạch Thiến cô nương, ngươi cứ việc yên tâm ở chỗ này, có Ngao Lực bọn người ở tại đây, sẽ không có người dám đối ngươi bất kính. Đa tạ Mạc công tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Bạch Thiến mặt lộ vẻ cười nhạt, hướng Mạc Thanh Vân khom người. Đối với Bạch Thiến cử động lần này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt gật đầu, lại đối Ngao Lực bọn người bàn giao một phen: Vũ Thường cô nương, chúng ta đi thôi, đem mọi chuyện giao phó xong, Mạc Thanh Vân liền không có ý định dừng lại thêm, ra hiệu Hoàng Vũ Thường mời cùng rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường nhẹ gật đầu theo Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Theo Tần Phủ rời đi, Mạc Thanh Vân hai người tựu ngựa không ngừng vó, về tới Thiên Thu Phủ bên trong. Để Mạc Thanh Vân kinh ngạc, lúc này hắn trước cung điện mặt, vậy mà đứng đấy mấy cái sắc mặt khó coi người. Mấy người kia chính là tại gia đình khảo hạch bên trong bị hắn đánh bại Dương Vân Phong bọn người. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, không biết mấy người kia làm cái việc gì. Mọi người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, đều là lộ ra nụ cười âm lãnh, đem Mạc Thanh Vân vây vào giữa. Tiểu tử, đừng tưởng rằng hơi dài cùng nhau, liền có thể khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Giống như ngươi có bản lĩnh thật sự, vậy liền không muốn trông cậy vào dựa vào nữ nhân. Lần trước gia đình khảo hạch một trận chiến, chúng ta bởi vì nhất thời chủ quan mới thua ở ngươi trong tay. Không tệ, chúng ta muốn rửa sạch lần trước khuất nhục, tiểu tử quay lại đây một trận chiến đi. Ngũ nhân tinh bọn người đem Mạc Thanh Vân, bọn hắn chính là lộ ra âm trầm biểu lộ, không ngừng đối Mạc Thanh Vân mắng. Nghe được ngũ nhân tinh đám người lời nói, Mạc Thanh Vân chính là minh bạch những người này muốn làm gì. Nguyên lai bọn hắn là lấy lại danh dự. Minh bạch mọi người dự định, Mạc Thanh Vân nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, lập tức toát ra một tia hí ngược. Trong đoạn thời gian này, ngũ nhân tinh đám người tu vi, mặc dù toàn bộ đều đột phá theo nửa bước đại la kim tiên cảnh, tăng lên tới đại la kim tiên cảnh trình độ, nhưng cách này yêu nguyên vẫn là không đáng chú ý. Ngũ nhân tinh đám người thực lực, mặc dù có rất lớn tiến bộ, chẳng lẽ còn có thể so sánh Ngao Lực bọn người mạnh hơn sao? Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị động thủ thu thập ngũ nhân tinh đám người thời điểm, Hoàng Vũ Thường bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng, nói: mấy người các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi chẳng lẽ không biết Mạc công tử là Thiên Thu phủ quý khách sao? Nghe được Hoàng Vũ Thường lời nói, Ngũ Nhân Tinh đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Hoàng Vũ Thường, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Gặp Hoàng Vũ Thường bảo trì Mạc Thanh Vân, Mã Hoài Sơn sắc mặt trầm xuống đối Hoàng Vũ Thường quát lớn một tiếng. Nghe được Mã Hoài Sơn nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường chính là gương mặt xinh đẹp siết chặt, trên nét mặt hiện ra một chút tức giận. Nàng làm như thế, nhìn như tại bảo trì Mạc Thanh Vân, kỳ thực là đang bảo vệ Mã Hoài Sơn bọn người. Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại, Mã Hoài Sơn bọn người không biết. Chẳng lẽ nàng còn không rõ ràng lắm sao? Nghĩ không ra, bọn gia hỏa này thế mà chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết nhân tâm tốt. Vũ Thường cô nương, việc này để cho ta chính mình đến xử lý đi. Nhìn xem mặt lộ vẻ phẫn nộ Hoàng Vũ Thường, Mạc Thanh Vân đối nàng cười nhạt một tiếng, ra hiệu nàng không cần dính vào. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, đã Ngũ Nhân Tinh mấy người muốn ăn đòn, hắn cũng chỉ đành giúp người hoàn thành ước vọng. Theo mấy người kia biểu hiện đến xem, giống như không cho bọn hắn điểm lợi hại nếm thử, mấy người bọn hắn cũng không hồi sẽ học ngoan. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Hoàng Vũ Thường cũng không tốt nhiều lời, gật đầu lên tiếng lui về phía sau. Đã Ngũ Nhân Tinh bọn người không lính tình, nàng cũng không cần thiết lại nhúng vào. Thiên Hồn, ngươi trở về Mạc công tử, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào đúng vậy a? Ngươi rời đi Thiên Thu phủ, làm sao không cùng chúng ta nói một tiếng? Ngươi có biết hay không, chúng ta đều tốt lo lắng ngươi. Lúc này Thiên Thu Nhiễm chúng nữ đi vào trong viện, nhanh chóng hướng phía Mạc Thanh Vân vây tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu bị những này oanh oanh yến yến đoàn đoàn vây vào giữa. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức gượng cười, hướng Hoàng Vũ Thường ném đi cầu trợ ánh mắt. Để Mạc Thanh Vân có chút sở khóc sở cười, Hoàng Vũ Thường nhìn thấy ánh mắt của hắn, lại là chứa không có trông thấy, cố ý đem đầu chuyển tới đi một bên. Mạc Thanh Vân xin giúp đỡ thất bại, hắn liền đối với Thiên Thu Nhiễm chúng nữ buông buông tay, chỉ bên cạnh Ngũ Nhân Tinh mấy người, nói: các vị tiểu thư, Ngũ Nhân Tinh mấy người khiêu chiến ta, ta muốn cùng bọn họ một trận chiến, chỉ sợ không có thời gian cùng các ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Nhiễm các loại chờ người lập tức biểu lộ giận dữ, ánh mắt thâm hàn nhìn về phía Ngũ Nhân Tinh bọn người. Tại Thiên Thu Nhiễm các loại chờ nữ ánh mắt dưới, Ngũ Nhân Tinh bọn người không khỏi biểu lộ siết chặt, biểu hiện ra một bức kiêng kỵ dáng vẻ. Những cô gái này đều là Thiên Thu phủ tiểu thư, không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Tại Ngũ Nhân Tinh bọn người sinh ra lòng kiêng kỵ lúc, bọn hắn đối Mạc Thanh Vân cũng càng thêm khinh thường. Gia hỏa này thật không biết xấu hổ, thế mà để nữ nhân tới thay hắn ra mặt. Mạc Thiên Hồn, giống như ngươi vẫn là một cái nam nhân, cũng không cần trốn ở nữ nhân phía sau. Dương Thiên Phong sầm mặt lại, ánh mắt âm độc nhìn xem Mạc Thanh Vân, mở miệng đối Mạc Thanh Vân khích tướng. Bởi vì Mạc Thanh Vân nguyên nhân, để hắn đã mất đi ban cho họ cơ hội. Bởi vậy hắn đối Mạc Thanh Vân rất có dày đặc nhất. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1653, người này tên là Mạc Thiên Hồn không phải liền là muốn cho ta chính diện một trận chiến. Không cần đến đối ta mở miệng khích tướng. Ta đáp ứng các ngươi chính là. Tiếng Trung Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bị biểu lộ. Đối Dương Thiên Phong giễu cợt một tiếng, trực tiếp vạch trần bọn hắn trò vặt. Thấy mình tâm tư bị Mạc Thanh Vân chọc thủng, Dương Thiên Phong đám người biểu lộ siết chặt, lo lắng bởi vậy trêu đến Thiên Thu Nhiễm chúng nữ không vui. Thiên Thu Nhiễm chúng nữ thân phận bất phàm, giống như bị các nàng mấy người ghi hận, vậy sẽ là phi thường nhức đầu sự tình. Mạc công tử gặp Mạc Thanh Vân tiếp nhận khiêu chiến, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ mặt lộ vẻ lo lắng, muốn mở miệng thuyết phục hắn. Tại các nàng xem đến, bây giờ Dương Thiên Phong đám người tu vi toàn bộ đều đột phá Đại La Kim Tiên cảnh, thực lực không thể so sánh nổi. Không đợi Thiên Thu Nhiễm chúng nữ dứt lời, Mạc Thanh Vân tựu đưa tay cắt ngang các nàng, cười nhạt nói: bất quá là mấy con ruồi thôi, không cần làm phiền các vị tiểu thư đồng thủ. Để cho ta tự mình đến thu thập đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ do dự một chút, đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Nghe xong Thiên Thu Nhiễm chúng nữ không ngăn cản, Dương Thiên Phong bọn người liền mặt lộ vẻ cười lạnh. Phảng phất gian kế đạt được đồng dạng. Mạc Thiên Hồn, tính ngươi vẫn là một cách nam nhân, không có một mực trốn ở nữ nhân phía sau. Dương Thiên Phong âm lãnh cười một tiếng, đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần tán thành. Dương Dương lên đầu đắc ý nói, đã ngươi đáp ứng một trận chiến, như vậy tùy ta tới đi. Dương Thiên Phong đám người dứt lời, bọn hắn tự hướng viên ngoại đi đến, tựa hồ đổi chỗ khác đồng thủ. Nhìn thấy Dương Thiên Phong đám người cử động, Mạc Thanh Vân lập tức gọi lại mấy người, khoát tay áo nói, không cần phiền phức như vậy, ở chỗ này đồng thủ là được. Đối phó các ngươi bất quá trong cái nhất tay sự tình, không cần đến cố ý đi tìm địa phương. Cuồng vọng gióng giạc nói mạnh miệng, cũng không sợ vọt đến đầu lưới. Dương Thiên Phong bọn người giận dữ, đối Mạc Thanh Vân thái độ rất là khó chịu, nhao nhao nói ra bất mãn ngữ. Dương Thiên Phong đám người dứt lời dưới, Mã Hoài Sơn nhìn sang Thiên Thu Nhiễm chúng nữ, trầm giọng nói, các vị tiểu thư, quyền cước không có mắt, vì để tránh cho đang đánh nhau làm bị thương các ngươi, còn xin các ngươi trước lui về phía sau. Nghe được Mã Hoài Sơn nghe được lời này, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ đều là quay đầu, hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại. Gặp Thiên Thu Nhiễm chúng nữ nhìn mình, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, nói, không cần phiền toái như vậy, các ngươi chạm bên cạnh ta là được. Tiểu tử, nguyên lai ngươi vẫn là dựa vào nữ nhân, muốn cho Thiên Thu Nhiễm tiểu thư bọn người làm đáng tiến bài. Cậu không đổi được, nguyên lai ngươi là báo tâm tư như vậy, khó trách ngươi dám cùng chúng ta một trận chiến. Mã Hoài Sơn bọn người mặt lộ vẻ xem thường, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân châm chọc. Nhưng mà, không chờ lời nói của bọn họ xong, một cái kinh khủng tiên linh lực liền đem bọn hắn cho bao phủ. Cố này tiên linh lực tướng Mã Hoài Sơn bọn người bao phủ, liền hóa thành một cái cự đại bàn tay, hướng bọn hắn bá đạo bắt tới. Thật là khủng khiếp tiên linh lực đứng trước Mạc Thanh Vân công kích. Mã Hoài Sơn bọn người biểu lộ giật mình, xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Chỉ là bọn hắn mấy người ngăn cản tại Mạc Thanh Vân công kích đến gần như cùng châu chấu đá xe. Phanh phanh phanh ngắn ngủi một lát, Dương Thiên Phong mấy người ngăn cản tựu bị bá đạo tan rã. Đón lấy, Dương Thiên Phong bọn người tựu bị một cái cử trưởng thật chặt giữ tại bên trong. Nghiền ép, dùng Dương Thiên Phong đám người thực lực, lại bị Mạc công tử nghiền ép. Nhìn như vậy đến tại gia đình khảo hạch về sau, thiên hồn tu vi cũng tăng lên rất nhiều. Hừ, một đám không biết lượng sức gia hỏa, thế mà cũng cùng thiên hồn so sánh, tự rước lấy nhục. Nhìn xem dạng này một màn, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng sinh ra một cỗ thoải mái chi ý. Chợt chúng nữ đối Dương Thiên Phong bọn người chính là càng thêm khinh thường. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Gia đình khảo hạch bên trong, hắn mặc dù có thể đánh bại chúng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái này hơn một cách bên trong, hắn đến cùng có dạng gì kỳ ngộ? Ghê tởm. Vì cái gì ta không có kỳ ngộ như vậy? Vì cái gì kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại? Dương Thiên Phong bọn người mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân gen dép tới cực điểm. Đối với Dương Thiên Phong đám người tâm tình, Mạc Thanh Vân căn bản không để ý tới, bắt đầu huy động bàn tay của mình. Tại Mạc Thanh Vân phất tay bắt Dương Thiên Phong đám người cử trưởng, liền hướng xuống đất hung hăng đánh tới. Rầm rầm rầm, đón lấy từng đạo kinh thiên tiếng nổ lớn theo trên mặt đất truyền tới. Những này tiếng vang truyền tới lúc, mặt đất cũng đi theo đung đưa, phảng phất sinh địa chấn. Bá bá bá, sảng này động tĩnh xuất hiện, Thiên Thu phủ bên trong một số người lập tức bị hấp dẫn tới. Ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân chỗ ở trên khu nhà nhỏ uổng phí, liền bị Thiên Thu phủ người xung quanh đầy. Mọi người đến cũng không để cho Mạc Thanh Vân dừng tay, không còn giáo huấn Dương Thiên Phong bọn người. Những người kia không phải Dương Thiên Phong bọn hắn sao? Làm sao bị người dạng này sửa chữa giáo huấn Dương Thiên Phong bọn hắn? Người kia tựa như là gia đình khảo hạch đệ nhất Mạc Thiên Hồn. Mạc Thiên Hồn thực lực vậy mà mạnh như vậy, có thể nghiền ép hoàn ngược đại la kim tiên cảnh cường giả. Tiểu tử này quá yêu nghiệt. Hắn thật chỉ có kim tiên cảnh tu vi sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh. Đối một màn này ngoài ý muốn không thôi. Tại mọi người đến thời điểm Thiên Thu Hoành Đồ mấy người cũng tới, đồng dạng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tổ phụ, các ngươi đã tới hiện Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đến. Thiên Thu Nhiễm chúng nữ nhãn tình sáng lên, bước nhanh hướng phía bọn hắn nghênh đón. Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, vội vàng hướng Thiên Thu Nhiễm hỏi ý kiến hỏi. Nhiễm, đây là có chuyện gì? Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ hỏi thăm, Thiên Thu Nhiễm liền đem sự tình đi qua, đại khái giảng thuật một lần. Nghe xong Thiên Thu Nhiễm giảng thuật, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến. Ngắn ngủi thời gian không thấy, Mạc Thanh Vân thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nhìn như vậy đến chúng ta vẫn là xem thường hắn, đánh giá thấp hắn trưởng thành không gian. Thiên Thu Hoành Đồ nhìn không được thở dài, đối Mạc Thanh Vân càng cao hơn xem mấy phần, biểu lộ trở nên phức tạp mấy phần. Lần đầu nhìn thấy Mạc Thanh Vân lúc, hắn biết rõ Mạc Thanh Vân rất bất phàm. Nhưng hắn không hề nghĩ tới, Mạc Thanh Vân tiềm lực trưởng thành, lại hội sẽ cường đại đến loại tình trạng này. Vẹn vẹn kim tiên cảnh tu vi, có thể dạng này hành hạ đánh đại la kim tiên cảnh cường giả, đoán chừng chỉ có Mạc Thanh Vân một người. Mạc công tử còn xin thủ hạ lưu tình. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Thiên Thu Hoành Đồ đối Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Mạc Thanh Vân thêm vào Dương Thiên Phong mấy người. Nghe được Thiên Thu Hoành Đồ lời nói, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trong động tác, tiện tay đem Dương Thiên Phong bọn người ném ra viện tử. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, vẻ mặt của mọi người lần nữa đại biến, tâm tình trở nên phức tạp. Đường đường đại la kim tiên cảnh cường giả, lại bị Mạc Thanh Vân giống như ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp ném tới bên ngoài viện. Giờ khắc này, Dương Thiên Phong đám người mặt mũi xem như triệt để ném xong. Bái kiến gia chủ. Các vị trưởng lão nhìn trước mắt Thiên Thu Hoành Đồ bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ tôn kính biểu lộ, hướng bọn hắn bọn người chắp tay. Đối với Mạc Thanh Vân cử động, Thiên Thu Hoành Đồ cười nhạt khoát khoát tay, ra hiệu Mạc Thanh Vân không cần đến đa lễ. Lại nói, Mạc công tử, một chút thời gian không thấy, ngươi tu vi càng thêm tinh tiến. Xem ra tại cái này đoạn trong thời gian, thu hoạch của ngươi không nhỏ a. Ha ha, hơi có thu hoạch. Đối với Thiên Thu Hoành Đồ lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản đáp lại một câu. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, một cái lão giả vội vội vàng vàng bay tới. Lão giả tới chỗ này, xem ra trong đám người Thiên Thu Hoành Đồ, lập tức hướng Thiên Thu Hoành Đồ bay đi. Lão giả đứng tại Thiên Thu Hoành Đồ bên cạnh, đối Thiên Thu Hoành Đồ bên tai nói, gia chủ, Thiên Thu Xảo lão tổ từ trong tộc trở về. Thiên Thu Xảo lão tổ trở về. Nghe xong lão giả này lời nói, Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ chấn động, trầm giọng nói, Thiên Thu Xảo lão tổ một mực tại phụng dưỡng thánh nữ, nàng bỗng nhiên đi vào Thiên Thu phủ bên trong, nhất định là có chuyện gì phân phó. Mạc công tử, ta còn có chuyện phải xử lý, vậy liền không lại quấy rầy ngươi. Thiên Thu Hoành Đồ hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, hắn liền nhìn về phía lão giả kia, trầm giọng nói, Thiên Thu Xảo lão tổ ở nơi đó, lập tức mang ta tiến đến gặp nàng. Gió lão giả gật đầu, mang theo Thiên Thu Hoành Đồ bọn người rời đi. Thiên Thu Xảo lão tổ tại Thiên Thu Hoành Đồ bọn người lúc rời đi, Mạc Thanh Vân trao mày, kinh nghi nói, nghĩ không ra, dùng Thiên Thu Hoành Đồ thân phận, hắn đều muốn xưng hô Thiên Thu Xảo là lão tổ. Xem ra Thiên Thu Xảo thân phận thật không đơn giản a, trước đó ta đánh giá thấp thân phận của nàng. Biết được Thiên Thu Xảo thân phận, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài. Đối Thiên Thu Xảo nhận thức lại, thầm nghĩ, Thiên Thu Xảo là Thiên Thu phủ lão tổ, xem ra ta muốn bắt giữ nàng, theo trong tay nàng vẫn đảo Hàm Yên tin tức, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Mạc Thanh Vân yên lặng thở dài, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa, quay người hướng trong cung điện đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân đi vào trong cung điện, Hoàng Vũ Thường cũng không có đang trêu chọc Lưu, quay người trở lại chính mình trong viện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong cung điện, những người khác liền cảm giác không thú vị, cũng liền không còn tiếp tục dừng lại. Thiên Thu Phủ, một chỗ biệt viện bên trong. Dưới sự hướng dẫn của lão giả Thiên Thu Hoành Đồ, bọn người vội vội vàng vàng đi tới cái này trong biệt viện. Thiên Thu Hoành Đồ bọn người đi vào trong viện, bọn hắn liền thấy một cái bóng hình xinh đẹp, chính nhàn nhã ngồi ở trong viện. Hoành Đồ, bái kiến lão tổ Khánh Quốc. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này, Thiên Thu Hoành Đồ bọn người mặt lộ vẻ kính sợ, rối rít xoay người hành lễ. Không cần đa lễ, Thiên Thu xảo khoát tay áo, chỉ vào trước người băng ghế đá, nói: "Đều lại đây ngồi đi, ta có một chuyện bàn giao các ngươi." Rõ Thiên Thu Hoành Đồ bọn người gật đầu, đi đến Thiên Thu xảo bên cạnh ngồi xuống. Nhìn xem Thiên Thu Hoành Đồ bọn người ngồi xuống, Thiên Thu xảo mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói: "Ta lần này trở lại trong phủ, chính là có một kiện chuyện quan trọng bàn giao các ngươi. Thánh nữ sẽ ngưng tụ mới phân thân, cần một chút cường đại huyết mạch làm dẫn. Các ngươi lưu ý một chút thiên phú cường đại người." Nghe được Thiên Thu xảo nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động nói: "Lão tổ, nói đến thiên phú cường đại người, ta đến cùng có một cách nhân tuyển thích hợp." Người nào? Thiên Thu xảo biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ hiếu kỳ cùng ánh mắt mong chờ. Tại Thiên Thu xảo ánh mắt dưới, Thiên Thu Hoành Đồ lộ ra cười nhạt, nói: "Người này tên là Mạc Thiên Hồn, là lần này gia đinh khảo hạch đệ nhất. Thiên phú của hắn có thể nói là phượng mao lân giác tồn tại." Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1654 cử tuyệt không thấy thiên phú của người nọ. Vậy mà như thế cao minh. Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ giảng thuật, Thiên Thu xảo nhãn tình sáng lên, trên nét mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt Thiên Thu xảo chính là không kịp chờ đợi, muốn lập tức nhìn thấy Mạc Thanh Vân. "Hoành Đồ, ngươi lập tức gọi cái kia Mạc Thiên Hồn tới, ta muốn cùng hắn gặp mặt một lần." Thiên Thu xảo thúc giục. Nghe được Thiên Thu xảo thúc giục, Thiên Thu Hoành Đồ mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, trầm giọng nói: "Lão tổ, cái này Mạc Thiên Hồn thân phận bất phàm. Mặc dù bởi vì khảo hạch gia đinh đi vào trong phủ, nhưng hắn cũng không phải là Thiên Thu phủ gia đinh. Ta không dám hứa chắc hắn nhất định sẽ tới. Ngươi tận lực đi mời chính là, thực sự không được, ta liền chờ bên trên hắn mấy ngày." Nghe xong Thiên Thu Hoành Đồ, Thiên Thu xảo diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, lập tức làm ra một chút nhượng bộ. Nàng rất rõ ràng, giống như Mạc Thanh Vân thiên phú thật như vậy yêu nghiệt, hắn xác thực không thể đi ép buộc Mạc Thanh Vân. "Đã dạng này, ta liền tới đây." Nghe xong Thiên Thu xảo phân phó, Thiên Thu Hoành Đồ không dám có chút chần chờ, lập tức đi trước gặp Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Thiên Thu Hoành Đồ đi vào Mạc Thanh Vân cung điện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngay tại chiêu đãi Thiên Thu Nhiễm chúng nữ. "Tổ phụ, sao ngươi lại tới đây?" Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ đến lần nữa, Thiên Thu Nhiễm mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, không tự chủ mở miệng hỏi đến. Nghe xong Thiên Thu Nhiễm nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, trầm giọng nói: "Ta tìm Mạc công tử có một số việc, mấy người các ngươi lui xuống trước đi." Rõ nghe được Thiên Thu Hoành Đồ bàn giao, Thiên Thu Nhiễm chúng nữ mặt lộ vẻ không bỏ, lên tiếng rời đi Mạc Thanh Vân cung điện. Đem Thiên Thu Nhiễm chúng nữ đẩy ra, Thiên Thu Hoành Đồ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nói rõ ý đồ đến: "Mạc công tử, ta phủ Thiên Thu xảo lão tổ muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thể đi gặp nàng một mặt." Thiên Thu xảo muốn gặp ta? Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, biểu lộ lập tức trở nên căng cứng, do dự muốn hay không gặp Thiên Thu xảo. Giống như hắn đi gặp Thiên Thu xảo, thân phận của hắn lập tức liền bại lộ. Thế nhưng là giống như không thấy, tựa hồ lại kéo không được bao lâu, lần này đích thật là phiền toái. gia chủ, vài ngày trước ta tại lịch luyện bên trong, nhận lấy một chút thương thế, ta nhất định phải tu luyện chữa thương. Mạc Thanh Vân đi qua một phen do dự, hắn vẫn là quyết định tạm thời đừng đi gặp Thiên Thu Xảo. Ngươi thủ thương Thiên Thu Hoành Đồ biểu lộ giật mình, mặt lộ vẻ ánh mắt ăn cần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi ý kiến hỏi. Thương thế có nghiêm trọng không, có gì cần ta hỗ trợ sao? Này cũng không cần, ta chỉ muốn tu luyện một thời gian là đủ. Mạc Thanh Vân lắc đầu, cự tuyệt Thiên Thu Hoành Đồ hảo ý, mặt lộ vẻ xin lỗi nói. Chỉ là ta bởi vì muốn tu luyện chữa thương, chỉ sợ không cách nào đi gặp Thiên Thu Xảo lão tổ. Không sao, chữa thương quan trọng. Đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thiên Thu Hoành Đồ tuyệt không hoài nghi, lập tức lộ ra lý giải biểu lộ, nói: như thế ta sẽ không quấy rầy. Đối Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, Thiên Thu Hoành Đồ bước chân một trận, lại nói: ngươi yên tâm, sau đó ta hồi sẽ căn dặn Nhiễm, để các nàng vào đây đừng tới quấy rầy ngươi. Đa tạ gia chủ. Mạc Thanh Vân gật đầu cảm tạ, đối Thiên Thu Hoành Đồ an bài rất hài lòng. Cứ như vậy, hắn có thể thanh tịnh một chút. Mạc Thanh Vân đưa tiến Thiên Thu Hoành Đồ, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, lập tức tiến vào đến Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong. Đi vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong, Mạc Thanh Vân liền lộ ra mong đợi biểu lộ, đem cửu hạc quy xào đỉnh lấy ra. Đem cửu hạc quy xào đỉnh lấy ra, Mạc Thanh Vân liền cho xả thần cung cùng hổ phách truyền âm, để bọn chúng theo thức hải bên trong ra. Tiểu tử, ngươi kêu gọi ta có chuyện gì? Ngươi tiểu tử này gần nhất làm sao lão yêu gây chuyện? Cái này đây là Hồng Mông Linh Lộ hổ phách cùng xả thần cung bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, đều là phát ra ảo não lời nói. Nhưng chúng nó nhìn thấy Hồng Mông Linh Lộ, lập tức nói ra kích động lời nói, biểu hiện ra một bức sáng vẻ hưng phấn. Nhìn thấy xả thần cung cùng hổ phách biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: ta triệu hoán các ngươi ra, liền để cho các ngươi mượn nhờ Hồng Mông Linh Lộ khôi phục nhanh hơn bị hao tổn tốc độ. Ngươi tiểu tử này có lòng rồi, lần này chúng ta trách oan ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, hổ phách cùng xả thần cung cười ngượng ngùng một tiếng, nói ra một câu thật có lỗi lời nói, hướng Mạc Thanh Vân tỏ vẻ ra là áy náy. Xả thần cung nhảy vào đến cửu hạc quy xào đỉnh bên trong, lại đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: tiểu tử, đối đãi ta bị hao tổn khôi phục, ta liền để ngươi luyện hóa, nhận ngươi làm của ta tân chủ nhân. Tốt. Mạc Thanh Vân gật gật đầu. Tại Mạc Thanh Vân cùng xả thần cung đối thoại lúc, hổ phách cũng bay vào cửu hạc quy xào đỉnh, mượn nhờ Hồng Mông Linh Lộ khôi phục bị hao tổn. Để xả thần cung cùng hổ phách khôi phục bị hao tổn, Mạc Thanh Vân cũng liền không chần chờ nữa, bắt đầu tu luyện Huyền Thanh Đạo Điển. Tại Mạc Thanh Vân lúc bắt đầu Thiên Thu Hoành Đồ về tới Thiên Thu Xảo trong viện. Làm sao hắn không nguyện ý tới sao? Nhìn thấy Thiên Thu Hoành Đồ một người trở về, Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đối Thiên Thu Hoành Đồ hỏi đến. Nghe Thiên Thu Xảo ngữ khí, nàng vẫn có chút không vui. Là như vậy, Mạc công tử gần đây tại lịch luyện bên trong, nhận lấy một chút thương thế, cần lập tức chữa thương khôi phục. Tại Thiên Thu Xảo ánh mắt dưới, Thiên Thu Hoành Đồ không dám giấu riêng, như thật hướng Thiên Thu Xảo hồi báo. Thì ra là thế. Thiên Thu Xảo sắc mặt chuyển biến tốt đẹp mấy phần, lại nói: như thế, ta liền chờ hắn mấy ngày, đãi hắn thương thế khôi phục, ta gặp lại thấy một lần hắn. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân sự tình, Thiên Thu Xảo hơi trầm ngâm thoáng cái, lại đối Thiên Thu Hoành Đồ bọn người bàn giao nói: tuy nói có cái này Mạc Thiên Hồn, nhưng các ngươi cũng không cần lười biếng, còn được tiếp tục tìm kiếm cái khác thiên tài. Gió Thiên Thu Hoành Đồ bọn người gật đầu, nhớ ký Thiên Thu Xảo bàn giao. Sau đó Thiên Thu Xảo bọn người lại trò chuyện một phen, bọn hắn chính là riêng phần mình tản ra. Sau đó thời gian bên trong, Mạc Thanh Vân đánh bại Dương Thiên Phong đám người sự tình, liền tại Thiên Thu Phủ bên trong truyền đi xôn xao. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân tại Thiên Thu Phủ bên trong danh vọng lần nữa đạt tới một cách độ cao mới. có lẽ là Thiên Thu Hoành Đồ đặt địa bàn sao? Mặc dù mọi người đối Mạc Thanh Vân rất hiếu kỳ, nhưng cũng không có người dám đi quấy rầy hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua, chỉ trước mắt đã là 20 ngày sau. Giờ khắc này tại Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạc nhiên mở mắt. Huyền Thanh Đạo Điển đệ nhất trọng, ta rốt cuộc tu luyện thành công. Theo trong tu luyện lui ra ngoài, Mạc Thanh Vân một mặt vẻ mặt kích động, cảm khái nói: Huyền Thanh linh lực quả nhiên cường đại, vẹn vẹn chuyển hóa đến đệ nhất trọng tình trạng, linh lực của ta cường độ cũng đã siêu việt ngao lực đám người. Nếu để cho ta đối chiến ngao lực bọn người, sợ rằng sẽ thắng được càng thêm nhẹ nhõm đi. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái một phen. Hắn cũng không còn tiếp tục tu luyện. Thân ảnh lói lên rời đi Ngũ Phương Tiểu Tháp. Đã qua 20 ngày. Không biết ngao lực xung hợp thi thể thế nào nhớ tới ở đây. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lập tức lên đường hướng Tần Gia tiến đến. Ẩm nặc chi môn vì không bị Thiên Thu Hoành Đồ bọn người phát hiện, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ẩm nặc chi môn, đem thân hình của mình ẩm nặc. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền rời đi Thiên Thu Phủ, hướng phía Tần Gia chạy tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Mạc Thanh Vân đi tới Tần Phủ bên trong. Mạc Thanh Vân đi vào Tần Phủ bên trong, hắn cũng không có tìm Tần Mạc Hà bọn người, trực tiếp tiến đến tìm ngao lực bọn người. Tiến vào ngao lực đám người trong viện, nhìn thấy ở trong viện Đường Hùng mấy người, Mạc Thanh Vân liền hiển lộ ra thân hình. Chủ nhân, ngươi đã đến. Đường Hùng đám người nhìn thấy Mạc Thanh Vân, lập tức đứng dậy tiến lên đón. Hướng Mạc Thanh Vân cung kính hành lễ. Đối với Đường Hùng đám người hành lễ, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Hỏi, ngao lực tại cái kia gian phòng, hắn dung hợp thi thể thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Đường Hùng đám người biểu lộ nghiêm một chút, từng cái suy nghĩ nặng nề dáng vẻ. Nói, chủ nhân, ngao lực tiên tôn tu luyện tựa hồ ra một vài vấn đề. Ngao lực ra một vài vấn đề, nghe được Đường Hùng đám người báo cáo, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, sinh ra một cỗ lo lắng chi ý. Dùng ngao lực chuẩn thái ấp huyền tiên cảnh tu vi, chính là hắn sau đó không lâu một sự giúp đỡ lớn, cũng không thể lúc này phát sinh biến cố. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Đường Hùng bọn người hỏi, ngao lực đến cùng thế nào, hắn tình huống thế nào? Ngao lực tiên tôn, hắn nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Đường Hùng thần sắc căng thẳng, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Gặp Đường Hùng giải thích không rõ ràng, Mạc Thanh Vân cũng không muốn hỏi nhiều, lập tức đối Đường Hùng bọn người bàn giao nói, lập tức mang ta đi ngao lực nơi ở. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Hùng bọn người không dám chần chờ, lập tức mang Mạc Thanh Vân chạy tới. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi vào ngao lực ngoài phòng, nhìn thấy chờ đợi ở đây Liêm Hồng mấy người. Chủ nhân nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Liêm Hồng mấy người cung kính hành lễ. Đối với Liêm Hồng mấy người hành lễ, Mạc Thanh Vân đơn giản gật gật đầu, bước nhanh đi hướng ngao lực gian phòng. Ẩn nặc chi môn đi đến ngao lực trước của phòng, Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, che giấu mình thân ảnh cùng khí tức. Truyền tống chi môn đem thân hình của mình cùng khí tức ẩn giấu đi, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra truyền tống chi môn, trực tiếp tiến vào ngao lực gian phòng. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lặng yên không tiếng động đi tới ngao lực trước người. Tại Mạc Thanh Vân đi hướng ngao lực lúc, hắn phát hiện ngao lực khí tức cực tốc hỗn loạn, phảng phất là khí huyết ngược dòng. Thấy thế, Mạc Thanh Vân trao mày, suy đoán ngao lực tình huống. Chẳng lẽ bởi vì là chủng tộc khác nhục thể, để ngao lực thần hồn cùng nhục thân sinh ra xung đột? Không có khả năng. Đoạt xá là linh hồn hóa tan vào thân thể, sẽ không xuất hiện xung đột tình huống. Mạc Thanh Vân rất nhanh bác bỏ suy đoán, đầu óc nhanh chóng chuyển động, phỏng đoán ngao lực tình huống. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân xem xét ngao lực tình huống lúc, ngao lực khí thế lại là bỗng nhiên tăng vọt. Ngao lực hắn muốn đột phá, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế biến hóa. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối tình huống này bất ngờ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lo âu trong lòng lập tức giảm bớt rất nhiều, cười nhạt nói: nhìn như vậy đến, ngao lực hẳn là không có nguy hiểm, hẳn là thể chất phát sinh một chút gì biến. Biết rõ ngao lực tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không còn lưu lại, thân ảnh lói lên ra gian phòng. Hắn muốn làm chính là chờ đợi ngao lực tu luyện kết thúc. Thái Cổ Chí Tôn 166 chương 1655, ngươi là thực lực còn chưa đáng kể. Mấy ngày sau, ngao lực trong phòng truyền ra khí tức, thời gian dần trôi qua bình ổn xuống tới. Xem ra ngao lực tu vi đã thành công đột phá. Đột phá, biết được ngao lực tu vi đột phá, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng, thần sắc trở nên kích động lên. Cứ như vậy, tại bên cạnh hắn liền có một cái thái ấp huyền tiên cảnh cường giả. Kẹt kẹt tại mọi người trông mòn con mắt dưới, đóng chặt cửa phòng được mở ra, ngao lực từ trong nhà đi ra. Ngao lực từ trong nhà đi tới, nhìn thấy chờ đợi ở đây Mạc Thanh Vân, lập tức bước nhanh đi lên phía trước, hành lễ nói: ngao lực, bái kiến chủ nhân, làm phiền chủ nhân quan tâm. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân cười nhạt bái bái tay, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, hỏi: ngươi luyện hóa hồ dương nhục thể, cũng không còn như dẫn đến khí huyết hỗn loạn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mạc Thanh Vân rất không minh bạch, ngao lực luyện hóa hồ dương nhục thể, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Cho dù hắn tu vi muốn đột phá, cũng không nên xuất hiện tình huống như vậy. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, ngao lực cũng không có tiến hành giấu riêng, chi tiết nói là như vậy. Hồ Dương tại huyễn linh đại thâm uyên bên trong từng đến một viên thoát thai tạo hóa quả, bởi vì hắn đem thoát thai tạo hóa quả nuốt, sở dĩ ta tại luyện hóa thi thể của hắn. Bởi vì thoát thai tạo hóa quả nguyên nhân, có thể dùng của ta thần hồn cùng huyết mạch phát sinh dị biến. Sau đó ngao lực liền đem sự tình đi qua một tia không kém giảng thuật một lần. À, nguyên lai là dạng này. Mạc Thanh Vân diện lộ liễu vậy mà biểu lộ minh bạch đại khái nguyên nhân, cười nhạt nói: nhìn như vậy đến, ngươi là nhân họa đắc phúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyết mạch của ngươi đẳng cấp hẳn là tăng lên không ít. A, xác thực tăng lên không ít, ngao lực cũng không phủ nhận, thành thật trả lời một tiếng, nhân tiện nói: bằng vào ta đoán chừng, huyết mạch của ta đẳng cấp hẳn là có thể so với thái cổ vạn tộc bảng trước 20 tộc quần. Có thể so với thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng trước 20 tộc đàn. Nghe được ngao lực nói đến đây ngữ, Đường Hùng bọn người đều là biểu lộ kinh hãi, đối ngao lực càng thêm e sợ. Nhìn như vậy đến, ngao lực thiên phú tu luyện cùng tiềm lực so trước kia coi như kinh khủng nhiều. Trước kia ngao lực mặc dù thực lực cường đại, nhưng hắn huyết mạch đẳng cấp lại là thái cổ vạn tộc bảng xếp hạng 40 mấy tây cóng kiếm long tộc. Không thể biết được ngao lực thiên phú tăng lên, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, do dự một chút nhân tiện nói: ngươi hẳn nghe nói qua thiên hồn ma tộc có thể thu phục tinh tướng, ta chuẩn bị thu ngươi làm của ta tinh tướng, ngươi có bằng lòng hay không trở thành tinh tướng? Tinh tướng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, ngao lực lập tức biểu lộ vui mừng, bộc lộ vẻ mặt kích động ra, nói: đa tạ chủ nhân coi trọng, thuộc hạ nguyện ý trở thành chủ nhân tinh tướng. Dùng ngao lực tâm trí, hắn tự nhiên là nhìn ra được Mạc Thanh Vân đây là muốn trọng yếu hắn. Thiên hồn người ma tộc căn cứ thiên phú mạnh yếu khác biệt, hội sẽ ngưng tụ ra số lượng không đồng nhất hồn tinh. Hồn tinh càng nhiều, có thể mở mang hồn cung thì càng nhiều, có thể thu phục tinh tướng cũng càng nhiều. Nhưng dù vậy, bình thường thiên hồn người của ma tộc cũng chỉ có thể thu phục mười mấy tinh tướng. Có này có thể thấy được, có thể trở thành thiên hồn ma tộc tinh tướng cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Hắn có thể trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng chính là đạt được Mạc Thanh Vân tán thành. Gặp ngao lực đáp ứng trở thành chính mình tinh tướng, Mạc Thanh Vân cũng không nói thêm lời, lập tức cùng hắn tiến hành linh hồn phù hợp. Không bao lâu, một cái kỳ dị ấm ký liền đã rơi vào ngao lực thức hải bên trong, để hắn trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng. Mạc Thanh Vân đem ngao lực thu làm tinh tướng, hắn liền đối với hồn tinh một điểm, đem ngao lực thu nhập hồn cung bên trong. Thiên thu phủ còn có chuyện đi xử lý, ta liền không còn tiếp tục dừng lại. Đem ngao lực thu nhập hồn cung bên trong, Mạc Thanh Vân bàn giao Đường Hùng bọn người một phen, hắn tự theo Tần gia rời đi. Theo Tần gia rời đi, Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển ra ẩm nặc chi môn, đem chính mình thân ảnh cho ẩm nặc. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền trở về chỗ ở, nhìn thấy đang đợi Thiên Thu Hoàng Đồ. Nhìn thấy tại trong cung điện chờ đợi Thiên Thu Hoàng Đồ, Mạc Thanh Vân không có đi quấy rầy hắn, trực tiếp về tới trong phòng. Thiên Thu Hoàng Đồ đến lần nữa, chỉ sợ lại là để cho ta đi gặp Thiên Thu xảo. Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, suy đoán Thiên Thu Hoàng Đồ ý đồ đến, do dự muốn hay không đi gặp Thiên Thu xảo. Bằng vào ta thực lực, coi như Thiên Thu xảo đối ta có ý đồ xấu, ta cũng có thể tự vệ. Nghĩ đến chính mình thực lực hôm nay, Mạc Thanh Vân đối Thiên Thu xảo kiêng kỵ, lập tức trở nên yếu bớt rất nhiều. Thầm nghĩ, nếu nói như vậy, ta đi gặp một lần Thiên Thu xảo cũng không có quan hệ thế nào. Đi qua nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân trong lòng tự có quyết định, dự định đi gặp một lần Thiên Thu xảo. Lại nói, hắn cuối cùng là phải gặp Thiên Thu xảo, sớm một chút gặp được cũng không phải chuyện xấu. Mạc Thanh Vân làm ra quyết định, hắn mở cửa phòng ra ngoài cùng Thiên Thu Hoàng Đồ gặp mặt. Mạc công tử, tu luyện của ngươi kết thúc. Thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân từ trong phòng ra, Thiên Thu Hoàng Đồ mặt lộ vẻ ăn cần, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến. Đối với Thiên Thu Hoàng Đồ tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đáp lại nói: làm phiền gia chủ quan tâm, thương thế của ta đã không còn đáng ngại. Mạc công tử, đã ngươi thương thế khôi phục, có thể hay không theo ta đi gặp Thiên Thu xảo lão tổ? Biết được Mạc Thanh Vân thương thế không ngại, Thiên Thu Hoàng Đồ nhân tiện nói minh ý đồ đến, mời Mạc Thanh Vân đi gặp Thiên Thu xảo. Tự nhiên có thể, làm phiền gia chủ dẫn đường. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, ra hiệu Thiên Thu Hoàng Đồ dẫn hắn đi. Nghe xong Mạc Thanh Vân đáp ứng, Thiên Thu Hoàng Đồ lập tức biểu lộ vui mừng, mang Mạc Thanh Vân đi gặp Thiên Thu xảo. Chỉ chốc lát, tại Thiên Thu Hoàng Đồ dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Thu xảo trong tiểu viện. Giờ phút này Thiên Thu xảo trong viện có các vị Thiên Thu phủ trưởng lão, ngay tại hướng Thiên Thu xảo hồi báo sự tình. Mọi người thấy Mạc Thanh Vân đến, nhao nhao mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân gật đầu kêu gọi. Nhìn xem mọi người cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng khách sáo gật đầu, đối mọi người từng cách đáp lại. Cùng mọi người gật đầu trao đổi một chút, Mạc Thanh Vân ánh mắt liền rơi vào Thiên Thu xảo trên thân. Ngươi làm Mạc Thanh Vân nhìn về phía Thiên Thu xảo lúc, Thiên Thu xảo cũng hướng hắn xem ra, trong ánh mắt toát ra chấn kinh chi sắc. Nàng không nghĩ tới Thiên Thu Hoàng Đồ trong miệng Mạc Thiên Hồn lại là phụ thuộc đại lục ở bên trên tiểu tử kia. Hắn làm sao lại đi tới nơi này nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân? Thiên Thu xảo trong lòng tràn đầy, vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin. Một màn này tới quá đột nhiên, đến mức nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Tiền bối, đã lâu không gặp. Đối với Thiên Thu xảo chấn kinh, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đạm mạc nói một tiếng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Thiên Thu Hoàng Đồ mấy người cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối một màn này rất là ngoài ý muốn. Lúc này xem ra Mạc Thanh Vân tựa hồ nhận biết Thiên Thu xảo, từng cùng Thiên Thu xảo từng có một chút giao tế. Thật sự là không nghĩ tới, ta sẽ ở Thiên Thu phủ bên trong cùng ngươi gặp lại lần nữa. Thiên Thu xảo nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản đáp lại Mạc Thanh Vân một câu, liền đối với Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người khoát khoát tay, nói: Hoàng Đồ, ta cùng Mạc công tử có mấy lời muốn nói, các ngươi đi đầu lui ra đi. Rõ nghe được Thiên Thu xảo hạ lệnh, Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người không dám chần chờ, lập tức hướng lấy ngoài viện đi đến. Mặc dù bọn hắn đều rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân cùng Thiên Thu xảo đến cùng ra sao quan hệ, nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ngồi đi Thiên Thu Hoàng Đồ bọn người rời đi về sau, Thiên Thu xảo chỉ vào trước người băng ghế đá, ra hiệu Mạc Thanh Vân ngồi xuống nói. Thấy thế, Mạc Thanh Vân không có biểu hiện ra câu nệ, tùy ý tại Thiên Thu Xảo trước mặt ngồi xuống. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy năm không thấy, ngươi vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Thiên Thu Xảo mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Chỉ là, mặc dù của ngươi phát triển để cho ta thật bất ngờ, nhưng dùng thực lực của ngươi, tại thánh nữ trước mặt còn chưa đủ xem. Tiền bối, đây là tại khuyên ta từ bỏ sao? Đối với Thiên Thu Xảo lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ bất khuất biểu lộ nói, đừng nói ngăn cản ta người, chỉ là thiên huyến nhất tộc thánh nữ, quản chi ngăn cản ta người là thiên đạo, ta cũng sẽ đem nó một lần nữa sửa. Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân minh ngoan bất linh, Thiên Thu Xảo biểu lộ trầm xuống, trên thân toát ra một tia không vui. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh người khí thế cường đại theo trên người nàng toát ra tới. Không chịu thua kém cảm ứng được Thiên Thu Xảo khí thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, thầm than, Thiên Thu Xảo tu vi quả nhiên là thái ấp huyền tiên cảnh. Theo Thiên Thu Xảo khí thế đến xem, cảnh giới của nàng nhưng so sánh Ngao Lực mạnh hơn nhiều. Mặc dù Mạc Thanh Vân không rõ ràng Thiên Thu Xảo tu vi tại thái ấp huyền tiên cảnh đến cùng ở vào một cái kia giai đoạn, nhưng tuyệt đối không phải Ngao Lực có thể so sánh. Đương nhiên, mặc dù Mạc Thanh Vân chấn kinh Thiên Thu Xảo tu vi, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Thiên Thu Xảo thực lực cường đại không giả, nhưng hắn muốn rời khỏi Thiên Thu Xảo cũng chưa chắc ngăn được hắn. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng thôi động thiên hồn ma tộc huyết mạch, chống cự Thiên Thu Xảo khí thế áp bách. Đón lấy, một cỗ kinh khủng huyết mạch lực lượng liền từ Mạc Thanh Vân trên thân bạo phát đi ra. Tại Mạc Thanh Vân huyết mạch lực lượng áp chế xuống, Thiên Thu Xảo cũng là biểu lộ giật mình. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt đại biến, kinh ngạc nói, thiên hồn ma tộc huyết mạch, ngươi chỉ là một cái phụ thuộc đại lục người, làm sao lại có được thiên hồn ma tộc huyết mạch? Tiền bối, dùng thân phận của ngươi cùng lịch duyệt, không cần hỏi cái này a cấp thấp vấn đề a. Đối với Thiên Thu Xảo hỏi thăm, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, lơ đĩnh hỏi ngược một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi, Thiên Thu Xảo giật mình, thử hỏi, ý của ngươi là nói, ngươi là thiên hồn ma tộc ngoại phóng thiên tài phải hay không phải có trọng yếu không? Mạc Thanh Vân đáp phi sở vấn hỏi ngược một câu, nói sang chuyện khác hỏi, tiền bối, ngươi tới tìm ta nơi này, hẳn không phải là muốn cùng nói những này a? Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Thu Xảo nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, không nói lời nào. Đối Mạc Thanh Vân dò xét một phen, gặp Mạc Thanh Vân không có tâm tình chập chờn, Thiên Thu Xảo cũng liền không còn trầm mặc. Thánh nữ chuẩn bị ngưng tụ mới phân thân, cần hết thảy cường đại huyết mạch làm dẫn, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp nàng. Thiên Thu Xảo không còn giấu riêng, hướng Mạc Thanh Vân nói ra ý nghĩ của mình, hy vọng Mạc Thanh Vân có thể đáp ứng hắn. Nghe được Thiên Thu Xảo, Mạc Thanh Vân do dự cân nhắc muốn hay không đáp ứng Thiên Thu Xảo.